Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Chúc Bất Nương. Ha ha ha! Sự oản oản nghe được sạm mặt lại. Lâm Khuyết không giải thích cũng còn đỡ. Vừa giải thích, trong nội tâm nàng càng cảm thấy tồi tệ thêm. Tư Dạ Hàn sắc mặt nghiêm túc nói: Ngoan ngoãn ở lại đây chờ anh trở về. Nếu như em đi cùng anh sẽ phải chiếu cố em, làm việc ngược lại cũng không tiện lắm. Nhìn thấy thái độ Tư Dạ Hàn, nhất định sẽ không để cho nàng cùng đi rồi. Diệu Oản Oản đành suy nghĩ, chính mình đối với loại sinh vật như mẹ chồng này, dường như thật đúng là không có biện pháp giải quyết triệt để nào, càng cố gắng càng phản tác dụng, vì vậy chỉ có thể gật đầu. Vậy cũng tốt, nếu có chuyện gì, nhất định anh phải lập tức nói cho em biết nha. Tư Dạ Hàn: Được. Diệu Oản Oản nhíu mày: Vậy ngày cưới của chúng ta nên quyết định là sau khi đại hội kết thúc nhé. Nếu như đến lúc đó mà anh vẫn chưa trở lại, vậy cũng đừng trách em cướp tài sản, phóng hỏa, kéo 500 anh em của em đi cướp rẻ đấy. Tư Dạ Hàn nghe vậy thì bật cười: Không có khả năng này. Mặc dù anh rất chờ mong. Bắc Đậu cầm lấy túi giấy màu nâu chạy tới: Phong tỷ, thứ tỷ muốn đệ đã để cho người viết xong. Còn nữa, đệ đã phân phó, một khi có tin tức kỵ hoàng nên thông báo cho tỷ, tỷ hãy yên tâm. Biểu cảm của Tư Dạ Hàn dường như không có gì thay đổi, chẳng qua chỉ thản nhiên nhìn Bắc Đầu một cái. Diệu Oản Oản thì ngược lại, sống lưng cứng đờ, nhất thời đổi sắc mặt chừng Bắc Đầu một cái. Được rồi, lỗ tai tôi không có điếc đâu, cậu nhỏ tiếng một chút đi. Nói xong thì ho nhẹ một tiếng, vội vàng nhìn về phía Tư Dạ Hàn, cẩn thận từng ly từng tí mà giải thích. Bởi vì sau khi đi hải đảo, Kỷ Tu Nhiễm vẫn không có tin tức, cho nên em liền để cho người lưu ý một chút, anh đừng suy nghĩ nhiều nha. Tư Dạ Hàn phong khinh vân đạm đáp: Trong mắt em, anh là người không biết phải trái như vậy sao? Diệu Oản Oản: Ha ha ha, không phải đâu, anh không phải như vậy mà, anh có thể nhận biết phải trái, cho tới bây giờ em chưa bao giờ bị biển giấm xìm chết cả. Tư Dạ Hàn: Diệu Oản Oản thì cười khan, ngay sau đó từ trong tay Bắc Đậu còn lấy túi văn kiện. Bảo, nếu anh muốn đi học, vậy thì thuận tiện giúp em mang cái này đi theo luôn đi. Cái gì cơ? Tư Dạ Hàn hỏi. Diệu Oản Oản cười híp mắt trả lời. Đương nhiên là công văn kiện dòng chính vi phạm hiệp ước rồi. Đúng rồi, nếu như bọn họ không nguyện ý chịu phạt, vậy thì bồi thường tiền cũng được, em không ngại đâu nha. Tư Dạ Hàn hướng về Tiểu Hồ Ly nhìn một cái, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Được rồi, giúp em tranh thủ đòi khoản thường bồi thường lớn nhất. Diệu Oản Oản nhất thể nhảy cẫng lên, hôn lên Tư Dạ Hàn một cái. Yêu anh nhất rồi. Một bên Bắc Đậu trố mắt nghẹn họng, chật chật thở dài. Trước đó sao tôi lại cảm thấy có thể Tu Na Chủ làm việc quá chính trực, không xứng với phong tỷ của nhà mình. Bây giờ nhìn một chút, quả thực là quá xứng đôi mà. Lâm Khuyết: Vậy có thể là cậu hiểu làm gì đó với cựu ca nhà chúng tôi rồi. Đại hội thường niên quan trọng nhất của Độc Lập 12 Châu sắp tới. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn đã lên đường đi đến Thiên Thủy Thành. Sắc trời dần dần tối xuống trước cửa Thiên Thủy Thành. Một chiếc xe màu đen vừa mới đậu, còn chưa kịp chỉnh giấy tờ thông qua cửa, đã lập tức bị một đội nhân mã bao bọc vây quanh. Mở tối, một gã thanh niên trẻ tuổi mang giày nính cầm đầu, nhanh chân đi tới trước mặt xe màu đen, lạnh giọng hỏi: Thiếu chủ xin dừng bước, phu nhân có lời mời. Khuôn mặt gã thanh niên trẻ tuổi kia giống như máy móc lạnh giá, không có bất kỳ cảm xúc nào. Cả người thật giống như một lưỡi dao dính đầy máu tanh. Chỉ đứng ở nơi đó thôi cũng đã đủ để cho người ta sinh ra hàn ý ở trong lòng. Bên trong xe, Lâm Khuyết thò đầu nhìn ra bên ngoài một cái, thiếu chút nữa khóc lên tiếng. Má ơi, Ngụy Tử Khiên, thôi xong đời rồi cựu ca, dì Dung, ngay cả thiết vệ quân cũng đều phái ra rồi. Tôi đã nói, không nên quay lại rồi mà. Dì Dung khẳng định, nó đang chờ bắt anh đấy. Đây không phải, nó đưa dê vào miệng cọp sao? Vừa nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của dì Dung, chân của hắn đều run lên lập cập. Thế cho nên, ngay cả gương mặt tương tự kia của cựu ca, hắn cũng không dám nhìn thẳng. Trong màn đêm, trang viên tối om om giống như mõm thú cực lớn. Trong khu vườn lớn như vậy, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Nghe nói là bởi vì Ân Diện Dung mở phòng thí nghiệm độc dược ở trong trang viên, cho nên không có một ngọn cỏ nào sống nổi. Bên trong trang viên, tất cả mọi người cũng giống như con rối vậy, cúi thấp đầu đứng yên tại chỗ. Trên khuôn mặt là vẻ thờ ơ mà lạnh giá, chẳng khác nào những con rối không có sinh mạng. Toàn bộ trang viên giống như một mộ phần tĩnh mịch, không hề có một chút âm thanh. Lâm Khuyết nơm nớp lo sợ đi theo phía sau lưng Tư Dạ Hàn. Cửu ca, hay là tôi chờ anh ở bên ngoài nhé? Tư Dạ Hàn. Cũng được, nhưng rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi không đảm bảo an toàn của cậu đâu. Lâm Khuyết. Tính lại một chút, vẫn là để cho tôi theo chân anh đi. Đi theo anh vậy. Cửu ca, anh chậm một chút, đừng bỏ rơi tôi lại. Bên trong đại sảnh, người hầu dâng nước trà. Lâm Khuyết xuất phát từ sự khẩn trương, vội vã bưng trà lên bàn ực một hớp, nhưng mà một giây kế tiếp ngay lập tức phun ra toàn bộ. Khục khục khục. Hắn đúng là điên rồi, ngay cả những thứ kia mà cũng dám uống sao? Lỡ như bị hạ độc, biết đâu có cái gì để nói bây giờ. Chợt trong chốc lát, Ân Diện Dung cũng chưa xuất hiện, vậy mà có một người khác tới trước. Ân Hành. Thấy là ai tới, nhất thời mặt Lâm Khuyết đầy cảnh giác. Chỉ thấy người nọ mặc bộ đồ thường nhằn, từ từ bước chân nhịp nhàng, có thể nhìn ra một cao thủ võ đạo. Đi theo phía sau hắn là một người hầu trẻ, tuổi cũng không lớn lắm. Ân Hành mặt đầy thân thiết chạy ra đón. Đại ca, đã lâu không gặp. So với sự nhiệt tình của Ân Hành, Tư Dạ Hàn thần sắc lãnh đạm nhìn người nọ một cái, không coi ra gì. Ân Hành dường như đã quen với cái phản ứng này của Tư Dạ Hàn, cũng không nói gì cả, nhưng mà khuôn mặt của người hầu phía sau lại đầy tức giận. Thiếu chủ cuối cùng cũng trở lại rồi, không ngờ tới thiếu chủ sẽ lại vì một con đàn bà mà làm tới tận mức này, thật là khiến cho người ngoài. Năm đó kỳ vọng của phu nhân đối với thiếu chủ là loại cao nhất. Nếu như là ngày trước, chỉ là một gã người hầu, làm sao có thái độ này đối với Tư Dạ Hàn. Bất quá ai cũng biết, hiện tại Ân gia đã trở rời, cái con gã con nuôi Ân Hành này mới là chủ nhân tương lai của Ân gia. Tư Dạ Hàn đã sớm bị ném bỏ. Tư Dạ Hàn không lên tiếng, nhưng Lâm Khuyết thì lại lườm người hầu kia một cái. Nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng dì Dung sẽ nước mắt nhìn thẳng ông chủ nhà ngươi sao? Bớt được tiện nghi còn ra vẻ, thật giống như là có ai đó thèm quay trở lại vậy. Ân Hành nghe nói vậy, ánh mắt lóe lên, nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút bất thường nào. Người hầu ỷ vào chỗ dựa là Ân Hành, lại thêm sự nôn nóng định bợ của gia chủ tương lai đối với Ân Hành, lập tức hừ một tiếng, không hề sợ hãi mở miệng nói. Nếu không coi ra gì, hiện tại lại trở về Thiên Thủy Thành làm cái gì vậy? Thứ cho ta nhắc nhở một câu, lần này nửa giận của phu nhân sợ rằng không dễ dập tắt như vậy đâu. Lâm Khuyết, ta vẫn thấy ngươi nên khuyên nhủ thiếu chủ một chút. Nếu thiếu chủ muốn biểu thị thành ý sai nhận sai, làm sao có thể tay không trống trơn? Ít nhất phải mang theo đầu của hồ ly tinh và nghiệt chủng ở ngoài kia chứ. Cạch một tiếng, âm thanh Tư Dạ Hàn để lại ly trà trên mặt bàn. Cùng lúc đó, khí áp trong phòng khách cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Bốp. Một giây kế tiếp, trong nháy mắt, khi người hầu nhỏ kia xuất tiếng, không đợi Tư Dạ Hàn phát tác, Ân Hành đã tung một chưởng quạt thẳng vào mặt của tên người hầu. Mặt của người hầu nhất thời sưng vụ lên, răng cửa cũng rớt mất một chiếc. Cản rỡ, cút xuống cho ta, ai cho phép ngươi vô lễ đối với đại ca như vậy? Ân Hành nổi giận. Vâng. Người hầu ủy khuất không thôi mà nuôi xuống. Lâm Khuyết đứng ở một bên bĩu môi. Làm bộ làm tịch, Dị Dung cũng không có chỗ này, ngươi nằm màu cho ai nhìn vậy hả? Sau lưng chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Ân Diện Dung toàn thân áo đen, không nhanh không chậm đi ra. Rốt cục bò được về rồi hả? Thế nào, đã nghĩ kỹ chưa? Ân Diện Dung nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng cất tiếng. Tư Dạ Hàn nhìn bà ta một cái, mặt không cảm xúc mà mở miệng. Chẳng qua là tới thông báo cho bà một tiếng, tháng sau là ngày cưới của tôi với cả Vô Ưu. Một giây kế tiếp, loảng xoảng, một tiếng vỡ vang lên. Ân Dụ Sung trực tiếp đập bẹ cái ni trong tay ở trên mặt đất. Mảnh vỡ bay trực tiếp bắn thẳng về phía Tư Dạ Hàn, rạch một đường máu ở trên cổ của anh. Cho nên, con là cố ý muốn không vâng lời mẹ rồi hả? Vì người phụ nữ kia và một đứa nghiệt chủng. Khuôn mặt Ân Diện Dung dần dữ dữ thận. Trong nháy mắt, khi nghe hai tiếng nghiệt chủng vang lên, ánh mắt Tư Dạ Hàn như băng nhũ lộ tung. Chú ý nửa lời. Ân Diện Dung khẽ cười một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì tức giận lại trở nên vặn vẹo. A cậu, mẹ từng nói, con đừng có ép mẹ. Mẹ không muốn dạy cho con vào một cỗ thi thể thành thân đâu. Lâm Khuyết bén nhạy chú ý tới. Mặt Tư Dạ Hàn nhìn như không đổi sắc. Nhưng cái ly trong tay anh đã xuất hiện mấy vết nứt rất rõ. Tư Dạ Hàn mặt đầy lạnh giá. Bà có thể thử xem. Ân Diện Sung khẽ cười một tiếng. À, quả nhiên là cánh cứng cáp rồi. À khửu, từ trước cho tới bây giờ con không dám đi ngược lại lời của mẹ. Lúc ấy con còn nhỏ như vậy, ngoan ngoãn như vậy, coi như là mẹ để cho con uống độc dược đau thấu tận gan ruột, con cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng mà bắt đầu từ khi người phụ nữ kia xuất hiện, đứa con trai này từng bước thoát ra khỏi sự khống chế của bà. Bây giờ con nét nén sau lưng bà, trà trộn vào trọng tại hội, làm ra bảo đảm thay cho cô ta, thậm chí con ở sau lưng làm dao động thế lực của bà. Một bên Lâm Khuyết vốn đang tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình, nghe đến đó không nhịn được âm thầm thấp giọng oán thán. Nhìn cách bà ta nói mà xem, bình thường mẹ của người ta ai sẽ để cho con ruột đi uống độc dược đau đến thấu gan thấu ruột hả? Hết lần này tới lần khác, cụ ca cũng thật là kỳ lạ. Tín nhiệm đối với Ân Diện Dung không hiểu nó cao đến mức nào cơ chứ. Coi như là phát hiện ra độc dược uống vào sẽ đau đến chết đi sống lại, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư để cho anh uống, anh vẫn cứ như cũ sẽ ngoan ngoãn mà uống hết. Chỉ vì bà ta là mẹ của anh sao? Một bên Ân Diện Dung thản nhiên nhìn bộ dáng hai mẹ con xung cương bạt kiếm. Đại ca, mẹ cũng vì tốt cho anh thôi. Không đợi Ân Hạnh tiếp tục nói thêm, ánh mắt lạnh giá thấu xương bút đến tận cốt tủy bắn qua, khiến cho hắn giống như ăn phải phân giữa cổ họng, nghẹn cứng không nói thêm được câu nào nữa. Từ Dạ Hàn thu hồi ánh mắt từ trên người Ân Hạnh. Bà đã có người thừa kế, cần gì phải tìm tôi trở về? Ân Diện Dung cười hôn nhu. Tự nhiên không giống nhau, con là tác phẩm hoàn mỹ nhất của mẹ. Nghe nói như vậy, đứng ở một bên, ánh mắt của Ân Hạnh không dễ dàng phát giác, lấp né. Khóe miệng Từ Dạ Hàn xẹt qua một tia lạnh ý để giễu cợt. Thật sao? Quá khen. A cửu, con trai ngoan của mẹ, kinh nghiệm tình cảm của con quá ít, ở trong chuyện nam nữ quá đơn thuần, chẳng qua chỉ bị nữ nhân kia lừa gạt. Con mới gặp được bao nhiêu cô gái mà đã thề không phải là cô ta thì không được. Ân Diện Dung cười lại một tiếng. Nhiếp Vô Ưu đó lại có thể không tiếc lợi dụng con trai để trói buộc con làm sao lại rơi vào trong bẫy dập vụng về đến như vậy? Đại khái là muốn dùng chính sách dụ dỗ, Ân Diệt Dung để ôn nhu mở miệng nói. A cửu, Tần Phó Hội và mẹ tương giao rất tốt, cố định muốn thông gia cùng nhà chúng ta. Con gái của Tần Phó Hội, Tần Hy Viện, có thiên phú võ học chắc tuyệt, hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nhân Thiên Thủy Thành. Gia tộc nhiều đời đảm nhận vị trí cao ở trong trọng tài hội. Chỗ nào lại không thể so với được con tiểu nha đầu quê mùa kia cơ chứ? Chỉ cần con cưới Tần Tiểu Thư liền có thể một bước lên mây, đứng ở đỉnh cao nhất của Độc Lập 12 châu. Tương lai đứa bé do con và Tần Tiểu Thư sinh ra cũng sẽ là đời sau nắm giữ gen hoàn mỹ nhất. Chỉ có đứa bé của con và Tần Tiểu Thư mới có tư cách nắm giữ gen của con. À cửu, làm sao con lại không hiểu nỗi lo lắng vất vả của mẹ? Tình yêu là thứ trói buộc nhất, vô dụng nhất, chỉ có quyền lực mới là thứ con nên theo đuổi. Ân Diện Dung nói đến phần sau, trong con người mang theo sự cuồng nhiệt gần như điên cuồng, làm cho người ta không rét mà run. Từ Dạ Hàn nhìn vẻ điên cuồng đến tột độ để quen thuộc kia ở trên mặt của Ân Diện Dung, tất cả ký ức đè nén ở chỗ tăm tối nhất trong đầu giống như dã thú lao ra khỏi miệng cống, cứ như thế nó tuôn ra ngoài. Trong nháy mắt khiến cho đầu anh đau đớn muốn nứt ra. Cửu ca! Cửu ca, anh không sao chứ? Thấy biểu cảm của Tư Dạ Hàn không đúng, Lâm Khuyết mặt đầy lo lắng. Tư Dạ Hàn khẽ giơ tay lên một cái, biểu thị không có việc gì. Ngay sau đó, ung dung thản nhiên mở điện thoại di động ra nhìn. Hình nền điện thoại di động là hình anh, Diệu Oản Oản và cả Đường Đường, một nhà ba người chụp chung. Tâm tình cơ hồ muốn xé toạc anh thành muôn mảnh kia chậm rãi lắng xuống. Tư Dạ Hàn cất điện thoại di động, chậm rãi nói: Cô ấy là tốt nhất, không cần thiết so sánh cùng bất luận kẻ nào. Con của tôi cũng sẽ chỉ là có thể con của cô ấy. Mày! Không đợi Ân Diệu Sung mở miệng, đáy mắt Tư Dạ Hàn xoát qua một tia lạnh ý đẩy máu tanh, trực tiếp cắt ngang lại bà ta. Quản lý Ân, đừng mưu toan động đến mẹ con bọn họ. Nếu không, tôi không bảo đảm tôi sẽ làm ra cái gì. Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, toàn bộ Ân gia hỗn độn một mảnh. Nó lại dám đối xử với ta như vậy. Cả người Ân Diệu Dung cơ hồ đều chìm ở trong điên cuồng. Mẹ, xin mẹ bớt giận, chắc hẳn là đại ca nhất thời hồ đồ mà thôi. Ân Hạnh ở một bên trấn an. Huống chi, mẹ còn có con, Ân Hạnh vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội lại mẹ. Ân Diệu Dung tiện tay ném một khối ngọc bài cho hắn, âm thanh lạnh lùng phân phó. Từ hôm nay trở đi, thiết vệ quân do con trực tiếp quản lý. Ánh mắt Ân Hạnh lóe sáng. Vâng, cảm ơn mẹ tín nhiệm. Đừng để cho ta thất vọng. Nếu không, hết thảy bây giờ con có được, ta tùy thời đều có thể thu hồi lại. Mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không. Con sẽ thay thế đại ca, hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Ân Hạnh sắc mặt nghiêm túc nói. Ân Dự Sung lẩm bẩm. Con trai ngoan, đây mới là con trai ngoan của mẹ. Sau khi rời khỏi trang viên Ân gia, Ân Hạnh lập tức lên một chiếc xe sang trọng. Ngồi ở phía sau, Ân Hạnh mở miệng nói với trợ lý. Lịch trình của Tần tiểu thư đã lấy được rồi sao? Vâng, lấy được rồi, đã chuyển tới địa chỉ email của ngài. Rất tốt. Nghe nói thiếu chủ đã trở về rồi sao? Vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng hiện tại ở Ân gia còn có chỗ đứng của hắn ta sao? Ân gia trong phòng ngủ, nữ quản gia cao tuổi ngữ khí đầy nghiêm trọng mà ở bên cạnh trấn an khuyên nhủ. Phu nhân, bà đừng để cho bị chọc tức ảnh hưởng tới thân thể. Ân Diệu Sung xoa trán một cái, sắc mặt âm trầm đáp. Bà đi an bài một chút, tạo ra một cơ hội tốt cho A Cửu và Tần tiểu thư. Ta cũng không tin phẩm vị của con trai ta thực sự thấp đến như vậy, không phân biệt rõ cái nào là mắt cá, cái nào là chân trâu. Phu nhân nói đúng lắm, tôi đi sắp xếp. Chẳng qua thiếu chủ còn chưa từng gặp mặt Tần tiểu thư mà thôi. Nếu như là gặp rồi, với tướng mạo của Tần tiểu thư, nhất định thiếu chủ sẽ động tâm. Nữ quản gia nói xong tiếp tục báo cáo. Đúng rồi phu nhân, tôi có tra ra được Ân Hạnh bên kia từ trong bóng tối cũng tiếp cận Tần tiểu thư, có cần tôi? Ân Diệu Dung dường như không ngạc nhiên chút nào. Không cần, để cho nó làm đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nó có thể làm đến mức nào. Nếu như là nó thực sự có thể khiến cho ta hài lòng, ta không ngại đổi con trai. Nữ quản gia chần chừ nói. Phu nhân, hay là chớ hành động theo cảm tính thì hơn. Dù sao bà cũng chỉ có một đứa con trai là thiếu chủ. Vậy thì đã sao? Đứa nhỏ này quả nhiên y như cha của nó. Ban đầu đáng lẽ ra ta không nên sinh nó ra đời. Thế tâm tình chủ nhân kích động, không nghe lọt lời khuyên, nếu quản gia không có cách nào, chỉ có thể không khuyên nhủ nữa. Đang muốn lôi ra, Ân Dự Dung đột nhiên gọi bà ta lại. Chờ một chút, cái tên người hầu không biết trời cao đất rộng kia, xử lý gọn vào cho ta. Con trai của bà chưa tới phiên một người làm nới nòi nấy nọ. Nữ quản gia đáp. Vâng. Ôi chao, phu nhân trung quy vẫn là bao che người trong nhà mà. Đúng rồi phu nhân, còn có một việc. Nữ quản gia muốn nói. Ừ, nói đi. Tôi nghe nói vị nhiếp tiểu thư kia ở chung với thiếu chủ Cô sinh một đứa bé, cũng đã lớn tận 4-5 tuổi rồi. Đứa bé kia dù sao cũng là cốt nhục của thiếu chủ, có cần đi nhận về không? Nữ quản gia thượng dò hỏi. Trên mặt Ân Diện Sung xẹt qua một vẻ tức giận, mặt đầy vẻ chán ghét. Thu hồi ý tưởng hoang đường của bà lại. Bất quá chỉ là một đứa trẻ nghiệt chủng, còn vọng tưởng muốn vào cửa Ân gia ta sao? Vâng, là tôi nhiều lời rồi. Thiên Thụy Thành, ở một căn biệt thự nào đó. Tư Dạ Hàn vừa mới dừng bước chân nên bắt đầu làm công việc. Bên trong thư phòng, Du Thiệu đẩy cửa đi vào báo cáo. Đại nhân, Tư Hạ đã bị bắt giữ, dự kiến sau khi kết thúc đại hội sẽ bắt đầu thẩm vấn. Tư Dạ Hàn khẽ gật đầu một cái, từ giữa một chồng văn kiện thật dày ngẩng đầu lên. Dịch hội trưởng trở về chưa? Du Thiệu lắc đầu. Dịch hội trưởng ở bên ngoài đang giảng bài, còn chưa trở về. Trở về, lập tức báo cho tôi biết. Vâng. Đại nhân, theo tôi biết được, quản lý Ân và Tần hội trưởng phó tương giao rất thân, nếu như ngài muốn tranh thủ thông qua dự luật mới, sợ rằng chỉ có thể tranh thủ sự ủng hộ của Dịch hội trưởng. Dịch Ninh Quân tại Động Lập Châu có danh vọng cực kỳ cao, học trò khắp thiên hạ, chỉ riêng bên phía 12 người quản lý ở trọng tài hội, đã có 3 vị là đệ tử của ông ta. Thậm chí, ngay cả nữ quản lý Ân cũng đều cực kỳ tín ngưỡng và sùng bái đối với ông ta. Nếu như lấy được ủng hộ của ông thì cũng đồng nghĩa với việc sự thảo điều luật mới là chuyện đã ván đã đóng thuyền. Chỉ tiếc, Tần phó hội dầu gì cũng có một đứa con gái xiệu nâng niu như ngọc quý là xương sườn mềm của ông ta. Nhưng Dịch hội trưởng là thân một mình, ngay cả tình nhân cũng không có, chứ đừng nói chi là vợ con. Thậm chí, ngay cả đệ tử thân truyền cũng không có, thực sự là không dễ nôi kéo. Nhất định phải nghĩ ra được phương pháp có thể làm cho Dịch hội trưởng đứng ở phía trận doanh chúng ta bên này. Nếu không, phần thắng của chúng ta quả thực là không hề lớn. Tư Xạ Hàn nghe vậy hơi nhíu mày. Đây cũng chính là sự tình trước mắt khiến anh lo lắng. Một bên, Lâm Khuyết bĩu môi nói. Thành tựu võ học của Dịch Linh Quân đã đạt tới đỉnh cao, môn đồ trải rộng toàn bộ Động Lập Châu, cả đời hết sức dồn tâm huyết vào việc giảng dạy, đức cao vọng trọng, được ca tụng như một vị thánh nhân. Người như vậy làm sao có thể lôi kéo được đây? Hơn nữa tôi thấy, với tính tình của Dịch Linh Quân, đoán chừng là tương đối cứng nhắc, rất có thể là cùng một kiểu người với đám người Dì Dung, sẽ không dễ dàng thông qua dự thảo điều luật mới đâu. Sắc mặt Tư Dạ Hàn trở nên đăm chiêu. Vô luận như thế nào cũng đều phải thử một chút, không tiếc bất cứ giá nào. Ánh mắt Du Thiệu lóe lên, ngay sau đó mở miệng nói. Dịch hội trưởng làm người quá mức công chính, quả thực khả năng lôi kéo được không là cao. Thật ra thì nếu như đại nhân ngài có thể tranh thủ được sự ủng hộ của Tần hội phó cũng là phương pháp nhanh nhất. Nếu không, nếu như bị em trai nuôi kia của ngài giành trước được, chúng ta sẽ cực kỳ bị động. Căn cứ theo tin tức của tôi, Ân Hành đã sớm từ trong bóng tối tiếp cận Thiên Kim Tần gia. Lâm Khuyết thần sắc kinh sợ nhíu mày nói. Cho nên ông định để cựu ca cho tôi đi làm mỹ nam kế sao? Ông thật cũng dám đề xuất nhỉ? Cũng không sợ người nào đó ồn ào lên chọt cho Độc Lập Châu thủng ra một cái lỗ lớn sao? Du Thiệu nghe vậy ho nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút không nói nên lời. Du Thiệu lại mở miệng nói. Quy định mới chính là bước tiến vĩ đại thay đổi lịch sử Động Lập Châu. Người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa, thuộc hạ cho là Nhiếp tiểu thư làm việc trầm ổn, lão luyện, biết giảng đạo lý, rất có trường mực, cũng không phải là người không nói phải trái như vậy. Huống chi đại nhân làm như vậy ở mức độ rất lớn cũng là vì cô ấy. Nếu như có thể thương nghị tốt với cô ấy, chắc hẳn Nhiếp tiểu thư nhất định có thể thông cảm. Lâm Khuyết ở một bên nghe mà trợn mắt há mồm. Trời ơi, trầm ổn, có trầm mực, giảng đạo lý sao? Làm sao ông lại có thể hiểu lầm đáng sợ như vậy đối với người nữ nhân kia hả? Không đợi Du Thiệu nói thêm lần nữa, Tư Dạ Hàn đã lên tiếng cắt ngang. Phương pháp này không cần nhắc lại. Nhưng mà đại nhân. Tư Dạ Hàn. Có lẽ cô ấy có thể lý giải, nhưng tôi không làm được. Tư Dạ Hàn đều đã nói như vậy, Du Thiệu cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nghe Tư Dạ Hàn và Du Thiệu đối thoại, Lâm Khuyết đứng ở một bên yên lặng không nói gì. Rốt cục là ai cho các người ảo giác, cảm thấy nữ ma đầu kia có thể nghĩ giải và có thể thông cảm vậy hả? Ý nghĩa của các người từ lúc nào đã bắt đầu sai lầm? Lúc này, chuông điện thoại di động của Tư Dạ Hạn vang lên. Tên người gọi đến là Tần Hội Phó. Lâm Khuyết nhìn màn hình điện thoại di động có chút kinh ngạc. Tần Tung, tìm cựu ca làm cái gì? Tư Dạ Hạn nhìn thoáng qua cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, rất nhanh bắt máy. Alo, Tần Hội Phó. Quản lý Tư à, hôm nay đến Thiên Thủy Thành rồi sao? Ừ, vừa tới lúc chạng vạng tối. Được rồi, tôi đã đặt sẵn phòng ăn, ngày mai đón gió tẩy trần cho cậu. Ngài quá khách khí. Ha ha ha, hiếm thấy trọng tài hội có hậu sinh ưu tú như vậy. Hơn nữa tôi rất thích kết giao với những người trẻ tuổi giàu năng lực như quản lý Tư. Chuyện kia cứ quyết định như vậy đi, ngày mai gặp mặt, quản lý Tư nhất định phải đến đấy nhé. Tất nhiên. Sau khi nói xong, Tư Gia Hạn cúp điện thoại. Du Thiệu nói, không đợi chúng ta có hành động, Tần Hội Phó vậy mà đã tìm tới cửa trước. Nhìn bộ dạng như vậy, so sánh với Ân Hành, Tần Hội Phó có vẻ nghiêng về phía đại nhân ngài hơn. Lâm Khuyết nói, Tần Tung cũng không phải là một kẻ ngu. Dù sao cựu ca cũng là con ruột của dì Dung, làm sao một đứa con nuôi có thể sánh được bằng cơ chứ? Cựu ca, anh định làm sao? Lâm Khuyết hỏi. Tư Dạ Hàn không hề mở miệng, mà chỉ nhìn chằm chằm điện thoại di động, tựa hồ là đang suy nghĩ gì đó. Đi, dĩ nhiên phải đi, chẳng qua là... Ngày hôm sau, tại phòng tiệc cao cấp nhất của Thiên Thụy Thành, trên vị trí chủ tọa là Tần Hội Phó Tần Tung. Tần Tung cũng không phải là thực sự đi tới đây một mình. Bên tay trái của ông ta có một vị thiếu nữ chân dài, thân hình uyển chuyển, tướng mạo cực kỳ xuất sắc đang ngồi ở bên cạnh. Thời điểm Lâm Khuyết đi tới cửa, ánh mắt liếc xéo qua, vừa thấy được người bên cạnh, liền trợn tròn cả hai con mắt. Trời ơi, làm sao Tần đại tiểu thư cũng có mặt? Ở đây là tiệc tẩy trần sao? Sợ là tiệc ra mắt mới đúng chứ. Lâm Khuyết tự nhủ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tư Dạ Hàn cũng không ngờ tới Tần Tung sẽ mang theo Tần tiểu thư đi cùng. Bước chân hơi khựng lại, chân mày không dễ phát giác mà cao lại. Tư Hiền Chất, cuối cùng cậu cũng đến rồi, mau vào, tôi giới thiệu cho cậu một người. Tần Tung nhìn thấy Tư Dạ Hàn, lập tức nhiệt tình ra đón anh vào, dẫn tới bên cạnh con gái mình. Hiền Chất, giới thiệu với cậu một chút, đây là con gái tôi, Tần Hy Viện. Viện Viện, đây chính là vị quản lý mới nhận chức mà cha từng giới thiệu với con, Tư Dạ Hàn, tuổi trẻ tài cao, là con trai của dì Ân. Tư tiên sinh, chào anh, nghe đại danh đã lâu, vẫn luôn muốn có cơ hội làm quen với anh. Nghe cha nói, anh đã đến Thiên Thủy Thành, lời năn nỉ ông ấy dẫn theo tôi tới đây. Anh sẽ không để tâm chứ? Tần Hy Viện mỉm cười, tự nhiên mà cởi mở mà bắt chuyện. Trong bữa tiệc, Tần Tung và Tư Dạ Hàn trò chuyện một vài công việc công không quan trọng. Thấy bầu không khí không xa biệt lắm, nên cố ý dẫn dắt đề tài hướng về trên người Tần Hy Viện. Viện Viện nhà tôi, trước đó vẫn luôn đi du lịch khắp mọi nơi, gần đây mới về đến Thiên Thủy Thành, Tần Tung nói. Lúc này, Tần Hy Viện giống như lơ đãng hỏi thăm. Đúng rồi, Tư tiên sinh, nếu như anh là người của Thiên Thủy Thành, tại sao lại cứ ở mãi Vân Thành vậy? Ngón tay của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng úp lên trên chiếc ly rượu men trắng, không nhanh không chậm đáp. Thân tôi ở nơi nào không quan trọng, quan trọng là vì vị hôn thê của tôi đang ở tại Vân Thành. Giờ phút này, Lâm Khuyết đang tò mò không thôi mà dán vào khe cửa hóng chuyện. Nghe được câu này, nhất thời không khỏi sinh ra sự kính trọng trong lòng. Cựu ca thật đúng là trâu bò. Quả nhiên, nụ mỉm cười ở trên Tần Hy Viện dường như cứng đi mấy phần, nhưng rất nhanh nên khôi phục lại sự tự nhiên, rời đi đề tài tiếp tục bắt chuyện. Thật sao? Tôi vừa mới trở về từ Thiên Thủy Thành, các bạn bè quen thuộc không nhiều. Bình thường sở thích giải trí lớn nhất của tôi chính là luyện võ, bắn tên, cũng có chút nghiên cứu đối với y thuật. Không biết Tư tiên sinh yêu thích cái gì? Dì Ân có y thuật lợi hại như vậy, chắc khẳng định Tư tiên sinh cũng là trò giỏi hơn thầy. Không biết lúc nào có thời gian rảnh rỗi cùng nhau nghiên cứu một chút được không? Đang đứng ở góc tượng nghe lén, Lâm Khuyết chật chật chắt lưỡi, lại bắt đầu chiêu bài hạ thủ từ sở thích chung rồi sao? Sắc mặt Tư Xạ Hàn không thay đổi chút nào. Không có gì đặc biệt, bồi con trai luyện võ, bắn tên, đọc sách. Tần Hy Viện, Tần Tung, ngắn ngủi chỉ có hai câu, Tư Xạ Hàn trực tiếp tiêu gọn triệt để cuộc nói chuyện. Cuối cùng, một bữa cơm kết thúc trong bầu không khí đầy quỷ dị. Tần Tung sắc mặt không vui. Tên nhóc này, không ngờ rằng không biết phải trái như vậy. Ông ta cũng không tin, Tư Xạ Hàn có thể không biết hôm nay ông mời khách là có ý gì. Tần Hy Vệ viện ngược lại mà không hề có tức giận rồi cười nói. Thật ra thì con rất yêu thích đó nha. Những thứ đàn ông kia cha giới thiệu cho con gặp nhiều lắm rồi. Nhìn thấy liền phát ngán, cái người này ngược lại rất khác biệt. Nhưng mà tên nhóc con này, ngay cả con riêng cũng đều có rồi. Nói chuyện thì lãnh đạm, nhìn tính tình này, tương lai cũng tuyệt đối không biết xấu người. Con xác định là vừa ý tên nhóc này sao? Tần Hy Viện gật đầu. Chẳng qua là nghe nói vị hôn thê đó của anh ta cũng không dễ trêu chọc. Tần Tung lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ cần con gái bảo bối của cha thích, coi như là trăng sao trên trời, cha cũng hái xuống cho con. Huống chi bất quá chỉ là một gia tộc nhỏ bé như hạt cát ở một vùng hẻo lánh xa xôi mà thôi. Toàn bộ Độc Lập 12 châu này, mặc kệ con thích tuyếp đàn ông như thế nào, cha cũng có thể làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao cũng không có người nào dám cùng cái vị phó hội trưởng trọng tài hội như ông tranh cướp con rể. Cảm ơn cha, con biết là cha tốt nhất mà, nhớ phải tạo cơ hội giúp con đó. Con đấy nha, đừng có bạn trai rồi thì quên mất người cha già lại. Dạ, đương nhiên sẽ là không. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tư Xạ Hàn mới vừa lên xe, còn chưa kịp ngồi vào chỗ ngồi của mình, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là điện thoại của Diệu Oản Oản. Sắc mặt Tư Xạ Hàn hơi co rật, đầu tiên đã khựng lại một chút, mấy giây sau mới bắt điện thoại, ngữ khí như thường. Alo, Oản Oản. Báo báo, anh bên kia vẫn thuận lợi chứ? Đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh tíu tít của Diệu Oản Oản. Hết thảy thuận lợi, không cần lo lắng. Ngoài cửa là dòng xe chạy, lúc này chuyển đến âm thanh tiếng gọi xe. Diệu Oản Oản nghi ngờ hỏi. Hích, đã chuyện thế này, anh còn ở bên ngoài sao? Ừ, có một bữa cơm. Bữa cơm sao? Cùng ai vậy? Diệu Oản Oản kéo dài âm thanh cố ý hỏi. Tư Xạ Hàn. Người của trọng tài hội. Diệu Oản Oản. Nam hay là nữ vậy? Một bên, Lâm Khuyết nghe thấy câu hỏi này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, nhịp tim nhất thời tăng nhanh. Cũng không biết báo cáo cho vị tiểu tổ tông này thế nào. Tư Xạ Hàn. Nam có, nữ có. Ôi chào, còn có nữ nhân sao? Cô ta làm cái gì? Tư Xạ Hàn. Người nhà của phó hội trưởng trọng tài hội. Ồ, lớn tuổi không? Dáng dấp có đẹp mắt không? Diệp Oản Oản hỏi. Sắp tới 40, tướng mạo cũng không chú ý. Tư Xạ Hàn đáp. Sự như là cuối cùng, Diệp Oản Oản cũng yên tâm. Được rồi, không có cách nào. Một mình anh ở tại Thuyên Thị Thành thực sự là quá nguy hiểm. Vạn nhất bị người khác nhớ thương thì làm sao bây giờ nhỉ? Tư Xạ Hàn, Lâm Khuyết đã bị nhớ thương rồi đấy. Diệp Oản Oản. A Cửu, em nói với anh này, ngày hôm qua tiểu tử cung húc kia gửi tin nhắn cho em, bảo em giúp cậu ta chọn kịch bản. Sau đó em liền chọn ra được một kịch bản đặc biệt cậu huyết. Mẹ của nhân vật nam chính không thích nhân vật nữ chính, không muốn nhân vật nam chính cùng với nhân vật nữ chính ở chung một chỗ. Vì muốn giữ nhân vật nam chính lại, liền ăn bài vài cô gái xinh đẹp hơn đi cấu kết với nhân vật nam chính. Kết quả, chật, nhân vật nam chính vậy mà lại không thể chịu đựng được khảo nghiệm. Vịnh tai, Lâm Khuyết nghe đến đó, trái tim đều đã muốn thót lên tấn tận cổ họng, khẩn trương nhìn về phía Tư Xạ Hàn. Âm thanh Tư Xạ Hàn coi như là ổn định. Đây là kịch bản thôi, trên thực tế sẽ không có chuyện như vậy đâu. Diệp Oản Oản bỗng nhiên nói. Làm sao biết được không có chứ? Mặc dù cái này là kịch bản, nội dung cốt truyện cũng rất máu chó, nhưng bất quá cũng có thể sẽ phát sinh mà. Tư Dạ Hàn. Sẽ không có cô gái nào có thể xinh đẹp hơn được em đâu. Diệp Oản Oản, Lâm Khuyết. Hi hi, bảo bảo, em rất thích anh nói ra những lời đường mật như vậy đấy. Sau khi Tư Dạ Hàn dứt tiếng, đầu kia điện thoại di động, Diệp Oản Oản hoàn toàn bị vuốt lông rồi. Đắc đầy đắc ý, hướng về phía điện thoại di động hôm một cái, sau đó cúp điện thoại. Lâm Khuyết nghe đoạn đối thoại của hai người, đã xem mà than thở. Bản năng muốn sống của cựu ca, quả thực là quá tuyệt vời. Mỗi câu trả lời cũng không có vấn đề, nhưng mỗi câu trả lời đều tránh nặng, tìm nhẹ. Tuyệt nhất là nghe nói Tần Hy Viện đã sắp 40 tuổi. Nhưng Tư Dạ Hàn cũng nói, căn bản cũng không có chú ý tới người ta, cho nên tuổi tác không rõ ràng, cũng không ai có thể bảo anh nói sai. Một lời tỏ tình cuối cùng lại càng nét bút đẹp, vẽ rồng điểm mắt. Lâm Khuyết không khỏi xít xoa. Từ sau khi nói chuyện yêu đương, phương diện nào đó của cựu ca quả thật đột nhiên đã tăng mạnh. Sau khi cúp điện thoại, Tư Dạ Hàn nhéo mi tâm một cái, rõ ràng là đang thở phào nhẹ nhõm. Bên này anh thật vất vả mới trấn an được Diệp Oản Oản, để cho nàng ngoan ngoãn ở bên kia chờ đợi tin tức của anh. Tự nhiên không thể nói với nàng chuyện xảy ra tối hôm nay. Sóng gió nhỏ này sẽ rất nhanh kết thúc. Tin tưởng rằng sau khi anh cho cô thấy thái độ, Tần Tung hẳn tự nhiên sẽ biết cách đánh tan cái chút tâm tư kia. Anh hiểu rõ, bản thân cái quyết định này sẽ khiến cho chuyện về sau của anh càng gia tăng độ khó. Nhưng ngay từ đầu, anh không có một chút dự định theo con đường Tần Tung. Nhưng mà, lần này Tư Dạ Hàn không ngờ tới, sau đó sẽ xuất hiện cục diện làm cho anh cảm thấy khó giải quyết. Vừa rạng sáng hôm sau, cao ốc văn phòng trọng tài hội, Tần Tung dẫn Tần Hy Viện đi qua tham quan học tập. Tần Hy Viện không chỉ nghiên cứu hệ thống pháp chế của độc lập 12 châu, hơn nữa còn tinh thông luật pháp các nơi trên thế giới, cho nên lấy được danh hiệu cố vấn cao cấp của trọng tài hội. Tần Tung rất hiển nhiên cũng rất muốn đem nàng để lên vị trí quản lý viên. Trên đường đi, Tần Hy Viện bị một đám nhân viên vây vào giữa như vây sao xung quanh. Bất quá, giờ phút này Tư Dạ Hàn đang ở trong phòng hồ sơ lậu chót. Tần Hy Viện đi một vòng cũng không gặp được anh. Tới tận đêm khuya, Tần Hy Viện há miệng chờ sung dụng, rốt cục chờ đợi được anh ở cửa. Quản lý Tư! Tần Hy Viện lập tức lên tiếng gọi anh lại. Tư Dạ Hàn dừng lại bước chân. Tần tiểu thư! Nghe nói, gần đây quản lý Tư vẫn đang bận rộn sửa sang dự luật, còn chưa đưa ra cách tân rất lớn. Trước đó cũng rất muốn tham khảo cùng anh một phen, không biết tối nay anh có rảnh hay không? Tần Hy Viện khéo léo dùng một nụ cười thật đẹp đưa ra lời mời, trên mặt là thần sắc tự tin. Rất hiển nhiên, đề nghị này của Tần Hy Viện có sức hấp dẫn vô cùng. Nói bóng nói gió, nếu như anh muốn sự thảo luật quan trọng này được thông qua, vô luận từ phương diện nào mà nói, cô ta cũng sẽ là trợ lực rất lớn. Không có. Tư Dạ Hàn cơ hồ không lấy một giây đồng hồ để xem xét cũng đã trả lời luôn. Vậy thì tối mai thì sao? Tần Hy Viện kiên nhẫn không bỏ. So sánh với thời điểm đối mặt với Diệp Oản Oản, phải cân nhắc từng chữ một. Đối mặt với Tần Hy Viện, hiển nhiên Tư Dạ Hàn ngay cả lý do đều nửa tìm. Vì vậy, Tư Dạ Hàn quay thẳng sang phía Lâm Khuyết nhìn một cái. Lâm Khuyết chỉ có thể thu thập cục diện rối rắm này, ho nhẹ một tiếng nói. Quả thực xin lỗi Tần tiểu thư, dạo gần đây quản lý trưởng chúng tôi đều đang bận rộn chuẩn bị cho đại hội, thực sự là không hề có thời gian rảnh rỗi. Nhiều lần bị cự tuyệt, nụ cười trên mặt của Tần Hy Viện rốt cục cũng thu lại một chút. Có lẽ quản lý Tư không biết, em trai nuôi của anh Ân Hành gần đây vẫn luôn muốn hẹn gặp tôi. Quản lý Tư là một người thông minh, hẳn phải biết chuyện này có ý vị như thế nào. Nếu như là cưới cô ta, chính là một bước lên mây. Huống chi bản thân cô ta còn là đệ nhất mỹ nhân Thiên Thủy Thành. Toàn bộ độc lập 12 châu này không có một người đàn ông nào không muốn kết hôn với cô ta. Cho nên, nếu như cô ta lựa chọn Ân Hành, như thế Tư Dạ Hàn sẽ mất đi quyền thừa kế gia tộc, thậm chí có mất đi con đường thăng tiến sau này. Cùng lúc đó Ân gia. Như thế nào rồi? Ân Dự Dung bưng ly trà. Bẩm báo phu nhân, Tần tiểu thư rất có hảo cảm đối với thiếu chủ, chỉ tiếc thiếu chủ cậu ấy. Ta biết ngay mà, nó cũng đã sớm muộn bị con nha đầu quê mùa kia mê hoặc không còn lý trí. Chỉ vì một người đàn bà, ngay cả tiền đồ và gia tộc đều cũng không cần. Lữ quản gia nghe vậy, sau khi do dự mãi, vẫn thành thử thăm dò. Phu nhân, thật ra thì gia thế của vị nhiếp tiểu thư kia xem ra cũng tà tốt. Nghe nói thời điểm tại học viện Xích Diễm thành tích vô cùng ưu tú. Mặc dù tính tình có chút ít nhảy nhót, nhưng tính tình thiếu chủ trầm mặc, vừa vặn có thể trung hòa. Nếu thiếu chủ và nhiếp tiểu thư yêu nhau thật lòng, ngài cần gì nhất định phải ngăn trở. Đang không có lý do gì lại chọc cho, khiến cho hiểu lầm của thiếu chủ và ngài ngày càng trở nên sâu nặng hơn. Ân Dự Dung nghe nói như vậy, giống như nàng nghe được một chuyện cười gì đó. Yêu nhau thật lòng? Tình yêu là thứ đồ vật nực cười nhất, dối trá nhất trên thế gian này. Ta đã sớm nói với nó ngàn vạn lần, nó lại càng cố ý dẫm lên vết xe đổ của ta ngày xưa. Phu nhân à, có mấy lời coi như ngài có trách phạt, lão lô cũng không thể không nói một câu. Ý tưởng của ngài thực sự là quá khiên cưỡng rồi. Thiếu chủ không phải là ngài, không nhất định sẽ dẫm vào vết xe đổ đó. Ân Dự Dung cười lạnh một tiếng. À, được nha, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn chúng rốt cục yêu nhau thật lòng đến mức nào, có thể trải qua được bao nhiêu khảo nghiệm của ta. Đêm khuya, biệt thự ngoại ô Thiên Thụy Thành, Tư Dạ Hàn làm việc trắng đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Khuyết đột nhiên mang theo vẻ mặt như thể trời sập xuống một dạng, vọt vào trong thư phòng của Tư Dạ Hàn. Cửu ca, cửu ca, xong đời rồi, lần này thực sự là toi thật rồi. Lâm Khuyết thở hồng hộc, cầm một chồng báo thật dày trong tay. Bởi vì thức đêm làm việc, mí mắt dưới của Tư Dạ Hàn có một vệt thâm quầng mờ. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tài liệu. Lâm Khuyết gấp đến độ không thôi, chỉ có thể trực tiếp mở miệng nói. Cựu ca, anh trước tiên chưa có gấp, trời cũng đã sắp sập xuống tới nơi rồi, anh mau nhìn tờ báo này xem. Lúc này Tư Dạ Hàn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng một chút, nhìn trên tờ báo của Lâm Khuyết đưa tới. Một giây kế tiếp, Tư Dạ Hàn liền đổi sắc mặt. Tiêu đề nhật báo Thiên Thụy Thành đăng bộ ảnh chụp rất rõ, rất to ngay từ ở trang đầu. Trong hình là ảnh chụp thời điểm Tư Dạ Hàn, Tần Tung và Tần Hy Viện, ba người đêm hôm trước ăn cơm cùng với nhau. Tiêu đề bài viết: Đệ nhất mỹ nhân Thiên Thụy Thành cùng với quản lý trưởng mới lên cấp đi gặp phụ huynh, có lẽ là hôn sự sắp tới. Cái gì? Thảm hơn nữa là hiện tại chuyện bát quái này đã truyền khắp toàn bộ Độc Lập 12 châu rồi. Cho nên nói một cách khác, cửu tẩu khẳng định là cô ấy cũng đã từng biết. Nhìn chằm chằm tiêu đề trên tờ báo, thân sắc lãnh đạm của Tư Dạ Hàn rốt cục cũng có chút tan vỡ. Hết lần này tới lần khác lại đặt tấm hình này, hơn nữa nội dung bài báo, ngay cả thời gian và ngày tháng đều đã đánh dấu rất rõ ràng. Đêm hôm đó, Oản Oản vừa vặn gọi điện thoại qua, mà vì anh không muốn để cho nàng hiểu lầm lo lắng, cho nên cũng không chịu nói thật. Nếu như bị nàng nhìn thấy tờ báo này, để cho nàng biết chính mình đang lừa gạt nàng, hậu quả thiết thật không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Vân Thành, Diệp Oản Oản đang đứng ven hồ bồi ông ngoại câu cá. Vô Ưu, hai con đi chỗ khác chơi đi, nhích tới nhích lui, dọa cho cá của ta đều sợ chạy hết rồi. Hích, vậy thì con không động, con không động nữa đâu. Được rồi, lòng con không tĩnh, làm sao có thể câu cá được. Ông ngoại ý vị thâm tượng nhìn cô gái một cái. Lại nhớ A Cửu rồi hả? Hả? Nhớ? Diệp Oản Oản cắn cọng cọ đuôi chó, không một chút dè dặt, gật đầu một cái. Càng nhiều hơn chính là lo lắng. Lo lắng mẹ của anh sẽ làm khó cho anh. Bất đắc dĩ trước khi đi, nàng đã thể son sắt, đáp ứng phải ngoan ngoãn chờ đợi. Cho nên bây giờ, việc có thể làm cũng chỉ có thể là chờ đợi tin tức của anh bên kia. Ngay lúc đó, Diệp Oản Oản đang nói chuyện với ông ngoại, cách đó không xa. Bắc Đẩu, Thất Tinh, Đại Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão và đám người Phó Minh Hy, mặt đầy ám muội mà ở chung một chỗ. Đang anh để tôi để anh, đụn qua để lại lẫn nhau, thậm chí thiếu chút nữa thì ra tay đánh nhau. Tam Trưởng Lão: Bắc Đẩu, tin tức này là cậu nghe được trước tiên, dĩ nhiên cậu đi thông báo cho Minh Chủ đi. Bắc Đẩu: Cái não giả chết tiệt này, ông để cho tôi đi chịu chết có đúng hay không? chuyện nguy hiểm như vậy, đương nhiên hẳn là để cho người có võ công tốt nhất ở trong chúng ta đi rồi. Bắc Động nói xong, ánh mắt mọi người thì rơi vào trên người đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngay lập tức bác bỏ. Tôi cho là tam trưởng lão đa mưu túc kế, ăn nói khéo léo, do vậy tam trưởng lão đi là hợp lý nhất. Tam trưởng lão chỉ thẳng mặt trưởng lão, tức giận mắng. Đừng có mở mắt nói bừa. Lần trước tôi đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói tôi có triệu chứng mất trí nhớ của tuổi già. Tôi thấy là thất tinh thích hợp nhất, thất tinh là đàn em được minh chủ tiến nhiệm nhất. Bắc Đậu thì phỉ nhổ một tiếng vào tam trưởng lão. Lão thất nói chuyện thẳng thắn như vậy, không một chút quanh co nào cả. Ông để cho cậu ta đi nói là muốn thiên hạ đại loạn sao? Tôi thấy là như vậy đi, vẫn là chưa nói thì hơn. Dù sao mọi người cũng không muốn chết, có đúng không? Thuyết pháp này của Bắc Đậu thật hiếm thấy vậy mà nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người. Như vậy làm sao được? Vậy há chẳng phải để cho minh chủ bị động, chẳng hay biết gì? Không được, nhất định phải nói cho minh chủ biết, để cho minh chủ biết bộ mặt thật của tên cặn bã nam đó. Phó Minh Hy kích động mở miệng nói. Bắc Đậu, vậy thì cậu đi đi. Mấy người các ngươi ồn ào chỗ này làm gì thế? Thật xa đều đang nghe được âm thanh của các ngươi. Diệp Oản Oản không biết đã đi qua từ lúc nào. Mấy người nghe thấy được âm thanh của Diệp Oản Oản đều bị dọa sợ đến hết hồn. Sau đó một tên hai tên đều trố mắt trố mũi nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Rốt cục có chuyện gì? Thấy bọn họ đều không nói lời nào, Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là chỉ đích danh. Bắc Đậu, cậu nói đi. Chuyện đó, Phong tỷ, tỷ nhìn xem, dưới chân tỷ, dẫm, đây là cái gì? Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Dưới chân tôi, đang đạp phải cỏ. Bắc Đậu lại chỉ lên trên lá cây ở bên trên. Phong tỷ lại rời ánh mắt lên nhìn lá cây này xem, có phải là đặc biệt. Diệp Oản Oản, xanh biếc sao? Bắc Đậu gật đầu liên tục. Đúng. Là cọng cỏ nhỏ, lá cây này thật ra là xanh biếc bao nhiêu lần, thật là xanh. Diệp Oản Oản nở gân xanh lên, đạp một cước. Nói tiếng người cho tôi. Bắc Đậu nhất thời kêu gào một tiếng. Phong tỷ bị xanh biếc rồi. Diệp Oản Oản, sau 3 giây yên lặng, Diệp Oản Oản không khỏi quay mặt nhìn về phía Bắc Đậu, dường như trong lúc nhất thời không thể hiểu được ý tứ của cậu ta. Cậu nói cái gì? Lúc này, Phó Minh Hy cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đem điện thoại di động đưa tới. Minh chủ, cô tự mình xem đi. Diệp Oản Oản nhanh chóng mở ra, nhìn lướt qua, sau đó liền thấy được tiêu đề dòng chữ to tướng ở trên cùng với nội dung của bài báo lá cải. Đám người của Bắc Đậu, Phó Minh Huy đứng một bên, đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận quan sát phản ứng của Diệp Oản Oản, vừa đồng loạt không tự chủ được lùi về phía sau một bước. Sau đó, Diệp Oản Oản tiếp tục xem kỹ nội dung tin tức kia, lập tức nhớ lại vào thời gian trong bản tin này, Diệp Oản Oản đã gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn. Khi đó Tư Dạ Hàn rõ ràng đã nói người phụ nữ trong bữa cơm kia tuổi gần 40. Nhưng bây giờ lại có chân tướng, cũng chính là nói Tư Dạ Hàn cố ý che giấu nàng. Vút! Diệp Oản Oản giơ tay lên. A, Phong tỷ, tỉnh táo lại đi. Bắc Đậu sợ đến nhảy cỡn lên. Diệp Oản Oản lườm cậu ta một cái, giơ tay lên đem bài báo kia nhét vào trong tay cậu ta. Rêu rao bậy bạ gì đó, không phải chỉ là tin tức bát quái thôi sao? Phong tỷ không tức giận sao? Bắc Đậu hỏi. Minh chủ, có phải là cô tức đến chập mạch rồi hay không? Diệp Oản Oản nghiêng người dựa vào gốc cây đại thụ sau lưng, phong khinh vân đạm, đưa tay sờ thân cây một cái, mở miệng nói. Có gì mà phải tức giận? Thứ này như một cái lại biết tin đồn thất thiệt, tin tức giả cố ý tung ra để che mắt người ta. Tam trưởng lão và đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng không ngờ tới minh chủ của nhà mình lại bình tĩnh đến như vậy. Minh chủ anh minh, nói cực phải. Tam trưởng lão lập tức nịnh nọt. Đại trưởng lão cũng mặt đầy vui mừng, cảm kích không thôi mà nói. Thực sự là minh chủ càng ngày càng có phong phạm thủ lĩnh của một bang phái. Phó Minh Hy thấy vậy, lập tức không dám tin tưởng mở miệng nói. Nhưng mà minh chủ, hình như đều đã được phát hành ra rồi, lan truyền toàn mọi nơi. Nếu như chẳng qua chỉ là một bữa cơm bình thường, Tần hội phó mang theo con gái của ông ta làm cái gì? Hơn nữa còn đơn độc chỉ có ba người bọn họ. Đây hoàn toàn chính là tiết tấu đi gặp phụ huynh đấy. Minh chủ, cô thực sự không để ý chút nào sao? Diệp Oản Oản khẽ xì một tiếng, nói với sự lãnh đạm bình tĩnh, đúng chuẩn, chính thất. Đàn ông ở bên ngoài xã giao sẽ gặp phải những chuyện này là điều khó tránh khỏi. Có cái gì mà phải ngại? Ở trong mắt các người, minh chủ các người như tôi đây chính là cái loại người này, vì một chút chuyện nhỏ nên huyên náo không buông, náo đến nơi trời long đất nở hay sao? Phó Minh Hy, Bắc Đậu, Đại trưởng lão, Tam trưởng lão, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Oản Oản xua xua tay. Được rồi được rồi, tất cả giải tán đi. Chẳng qua chỉ là một chút sự căng đan mà thôi, tôi cũng không hề thích ghen bậy ghen bạ như vậy đâu. Đám người Bắc Đậu xác nhận nhiều lần, phát hiện thực sự là Diệp Oản Oản không có ý tứ gây chuyện, lúc này mới rốt cục yên lòng. Chỉ có Thất Tinh thoáng có chút giận mình, chuyển hướng nhìn về cái gốc cây mà minh chủ nhà mình vừa sợ lúc nãy. Chỉ nhìn thấy bên gốc cây khô kia đã hẳn rõ nỗ sâu hoắm do năm ngón tay bấu chặt vào. Minh chủ, cô thực sự không tức sao? Phó Minh Hy có chút không cam lòng. Diệp Oản Oản không nhịn được xua xua tay. Đừng làm ồn ào, đi sang một bên chơi đi. Bột minh chủ và cái đám nữ nhân ngang ngược suốt ngày chỉ biết quấy khóc kia có thể cùng một dạng hay sao? Các người có phải hiểu lầm gì đó đối với tôi rồi hay không? Hô hô, minh chủ, cô nói đúng lắm. Thiên Thụy Thành, Tư Xạ Hàn bên này nhìn thấy tin tức, đang muốn gọi điện thoại cho Diệp Oản Oản. Kết quả, với cầm điện thoại di động lên, điện thoại đã reo vang, là Diệp Oản Oản gọi tới trước. Tóc của Lâm Khuyết đều muốn dựng đứng cả lên. Xong, xong đời rồi. Tư Xạ Hàn cố gắng bình ổn lại tinh thần, ngay sau đó nhấn nút nghe máy. Oản Oản. Kết quả, bên này còn không đợi Tư Xạ Hàn nói chuyện, đã nghe được âm thanh đặc biệt ôn nhu của Diệp Oản Oản vang lên. Bảo Bảo, anh đừng lo lắng, không cần giải thích với em đâu. Em sẽ không làm loạn, hiểu lầm hay ghen bậy ghen bạ đâu. Anh cứ an tâm làm chuyện của mình đi, không cần lo lắng cho em mà. Tư Xạ Hàn. Vì vậy, lời giải thích của Tư Xạ Hàn cứ như vậy, tất cả đều bị nghẹn trở về. Em không tức giận, đêm hôm đó anh... Không tức giận mà, nhất định là bọn họ lừa bịp anh nha. Mục đích hẳn là muốn tạo ra mâu thuẫn giữa hai chúng ta, cuối cùng đạt được mục đích, không để cho người ta biết. Em mới sẽ không mắc mờ đâu. Được rồi, không thèm nghe anh nói nữa, em bồi ông ngoại câu cá đây. Đầu kia điện thoại di động, Diệu Oản Oản nhấc một chân, giẫm nát một tảng đá. Ngay sau đó cười híp mắt, cất tiếng. Nàng không tức giận, không có chút nào tức giận cả. Sau khi cúp điện thoại, đứng hóng ở bên cạnh, nghe được toàn bộ nội dung điện thoại. Lâm Khuyết mặt đầy mộng bức. Cửu ca, Cửu tẩu, cô ấy có phải uống lộn thuốc rồi hay không? Làm sao lại đột nhiên thông tình đạt lý đến như vậy? Tư Xạ Hàn không nói gì, hiển nhiên cũng không ngờ tới Diệu Oản Oản sẽ bình tĩnh như vậy, thậm chí giống như không hề có chuyện gì xảy ra mà đi bồi ông ngoại câu cá. Lúc này Du Thiệu cất bước đi vào. Tôi đã sớm nói rồi, Nhiếp tiểu thư cũng không phải là người không nói phải trái như vậy. Lâm Khuyết đầu óc mơ hồ lẩm bẩm. Thật chẳng lẽ đổi tính rồi sao? Diệp Oản Oản hoàn toàn không hề tức giận. Tư Xạ Hàn rũ con ngươi, lại không khỏi cảm thấy trong lòng có chút trống vắng. Ngay sau đó, anh phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Du Thiệu. Có chuyện gì? Du Thiệu vội vàng báo cáo. Mới vừa rồi nhận được một tin tức, Dịch hội trưởng trở về rồi. Tư Xạ Hàn, chuẩn bị xe. Cùng lúc đó, Diệu Oản Oản trở lại biệt thự, giao phó công việc trong liên minh cho đám người Thất Tinh, Thu Thủy, rồi thu thập một vài đồ vật, ngay sau đó đi xuống lầu giao phó với bọn họ. Tôi đi Thiên Thủy Thành một chuyến, có chuyện gì thì điện thoại liên lạc cho tôi. Diệu Oản Oản vừa dứt lời, cơ hồ thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng, bắt đầu yếu ớt. Phong Thủy, tỷ muốn đi Thiên Thủy Thành làm gì? Diệu Oản Oản. Đúng vậy, làm sao? Tôi không thể đi sao? Một bên Đại trưởng lão và Tam trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó nuốt nước miếng. Minh chủ, cô đi Thiên Thủy Thành làm cái gì? Là đi tìm Tu La chủ đại nhân sao? Đại trưởng lão không dám nói chính là. Quả nhiên là vẫn muốn đi đập phá quán sao? Diệu Oản Oản. Ai nói tôi đi Thiên Thủy Thành thì nhất định phải đi tìm hắn. Tôi đây đi du lịch. Tam trưởng lão thì nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm thanh trường đao mà Diệu Oản Oản tùy thân mang theo kia. Cô đi du lịch còn mang theo thanh trường đao Yên Lặng làm gì? Yên Lặng là tên của thanh trường đao này. Thanh trường đao này là đồ của ông ngoại Diệu Oản Oản từng dùng, khi đó bị đấu giá trong tiệc từ thiện mà bị Kỷ Tu Nhiễm mua được. Sau đó Kỷ Tu Nhiễm đưa Thu Thủy đem cây trường đao này cho Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vỗ thân đào một cái. Phòng thân một chút mà thôi. Lúc này Phó Minh Hy lại tinh mắt phát hiện chai rượu trong ba lô Diệp Oản Oản. Minh chủ, cô mang rượu. Diệp Oản Oản, tôi cũng không uống, tôi tặng cho người ta, không được sao? Phó Minh Hy nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng rất thức thời ngậm miệng lại. Thế này nhìn kiệu nào cũng không giống như đi du lịch, dường như có một loại tư thế muốn đi bắt gian tại trận, sau đó đem gian phu dâm phụ tháo thành tám khối. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phó Minh Hy nhất thời lóe lên, vội vàng nói. Minh chủ làm quá đúng, đem cặp gian phu dâm phụ kia dầm nát cho chó ăn. Cậu nói cái gì? Nghe Phó Minh Hy nói vậy, chân mày Diệp Oản Oản hơi nhíu lại. Không có gì đâu, cậu ta nói là Phong Dị đi ra, có muốn mang theo một con chó lớn hay không? Giờ phút này, Bắc Đậu đưa một tay bịp miệng Phó Minh Hy lại. Cái thằng này, chính mình không muốn sống rồi sao? Mang chó theo làm cái gì? Diệp Oản Oản liếc nhìn Bắc Đậu một cái. Bắc Đậu suy nghĩ hồi lâu, quả thực không thể tìm ra câu trả lời, ý cười đầy mặt. Phong Tỷ, dẫn đệ đi đi, gâu gâu gâu. Diệp Oản Oản. Ngày đó, Diệp Oản Oản mang theo cả đám không sợ Minh, nhanh như một cơn gió chạy tới Thiên Thủy Thành. Mới vừa đến được Thiên Thủy Thành, Diệp Oản Oản liền không khỏi chật chật lắc đầu. Động lập 12 châu, châu mạnh nhất, thành phố trọng yếu nhất, quả nhiên rất phi phạm. Chỉ sợ là có thể so sánh với đế đô phồn hoa nhất của Hoa Quốc, khắp nơi tràn ngập phong vị đầy xa hoa. Siêu xe trên đường thoáng liếc nhìn, Diệp Oản Oản vậy mà không gọi nổi ra tên, nơi nơi đều có. Thậm chí, Diệp Oản Oản thoáng chốc đã quên rằng bản thân mình đang ở Động Lập Châu. Một châu có Thiên Thủy Thành này thực không phải là thứ mà mỗi một châu kia chúng ta có thể so sánh. Thành trì nào cũng so ra kém hơn người ta cả. Phong Tỷ, đệ không muốn quay trở về, đệ muốn ở trên này. Bắc Đậu quan sát bốn phía, mặt đầy thán phục. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm Bắc Đậu một cái. Nhìn thấy thanh trường đao trên ngựa Diệp Oản Oản, Bắc Đậu yên lặng mấy giây, bỗng nhiên cười một tiếng nói. Phong Tỷ, cái chỗ chết tiệt này có gì tốt đâu. Ở tại cái thành phố này thời gian dài, chỉ sợ ngay cả kỹ năng võ thuật đều sẽ hoang phế. So sánh với Vân Thành chúng ta, kém cả 108.000 dặm. Nói đùa ư? Ông nội tôi nói, Thiên Thủy Thành cũng không phải là thứ mà Vân Thành có thể so sánh đâu. Trụ sở chính trọng tài hội nằm ở chỗ này. Cái vị đang đảm nhiệm hội trưởng của bọn họ hình như có tên à, Dịch Ninh Quân thì phải, là gia chủ Dịch gia. Dịch gia các người có biết không? Chính là võ đạo thế gia mạnh nhất, cũng là lâu đời nhất của Động Lập 12 châu đấy. Dịch gia ở Động Lập 12 châu này là thế gia ai mà chẳng biết. Một bên Tam trưởng lão gật đầu một cái. Vũ lực rất mạnh sao? Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn về phía Tam trưởng lão. Đối với Dịch gia, chẳng qua là Diệp Oản Oản từng nghe nói qua, nhưng cũng không biết tại Động Lập 12 châu, danh vọng của Dịch gia nếu như nói thứ hai, vậy sẽ không có ai là thứ nhất, chính là võ đạo thứ gia thế thiệt nhất. Minh chủ, đây không phải là vấn đề vũ lực hay không vũ lực, lý luận của họ rất vững vàng, hiểu biết rất sâu rộng. Cái vị gia chủ Dịch gia một đời này là một vị tông sư chân chính, cơ hồ mỗi một đoạn thời gian đều sẽ đi ra ngoài diễn thuyết. Tam trưởng lão nói. Ý ông nói rằng Dịch gia chính là giỏi múa mép khoe môi sao? Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Nghe kết luận này, sắc mặt Tam trưởng lão nhất thời biến đổi, lắc đầu liên tục. Minh chủ, cũng không phải là tôi có ý đó đâu. Hơn nữa gia chủ Dịch gia đương nhiệm cũng không chỉ là giỏi có mối lý luận, thực lực cực kỳ thâm sâu. Lão giả Hách Liên Giác kia, tôi nghĩ là mọi người đều không xa lạ gì chứ. Nhắc đến Hách Liên Giác, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co rúm lại. Năm đó chính mình không biết như thế nào lại trêu chọc phải Hách Liên Giác, dù có tránh cũng tránh né kiểu nào, lão ta cũng nhất định phải thu nhận mình làm đệ tử thân truyền.

Phó Minh Hy nhỏ giọng nói. Đợi sau khi đại trưởng lão và tam trưởng lão rời đi, Diệu Oản Oản vừa định mang người cũng đi khỏi, bỗng dưng chân mày không khẽ nhíu lại một cái. Không chỉ riêng Diệu Oản Oản, ngay cả Bắc Đậu ở bên cạnh nàng thần sắc cũng khẽ biến. Phong Tỷ, có người đi theo chúng ta. Thất Tình nói. Là người hay quỷ, đi ra xem. Diệu Oản Oản sắc mặt lãnh đạm thờ ơ, lạnh giọng quát. Đúng lúc này, một nam một nữ từ trong góc tối đi ra. Trên mặt hai người nổ ra nụ cười đầy bí hiểm, nhìn chăm chăm Diệu Oản Oản. Nhiếp tiểu thư đi tới Thiên Thủy Thành không tận tình chủ nhà, vô cùng xấu hổ. Các người là ai? Diệu Oản Oản nhìn hai người nam nữ trẻ tuổi nọ. Nhiếp tiểu thư, chúng tôi là ai không quan trọng, chẳng qua là có người muốn gặp Nhiếp tiểu thư một lần. Gã thanh niên trẻ tuổi cười nói. Chân mày Diệu Oản Oản nhăn lại. Chính mình hôm nay mới đến Thiên Thủy Thành, ngay lập tức đã bị người khác theo dõi. Kẻ muốn gặp mình nhất định có quyền thế ngút trời. Sẽ không phải mẹ của A Cựu Ân Duyệt Dung đấy chứ? Các người là người của Ân gia sao? Diệp Oản Oản nhìn hai người tự dò hỏi. Nếu như đám người này thực sự là của Ân gia, vậy thì chính là thuốc độc di động đấy. Trên người của họ đều chứa kịch độc. Hai người nam nữ trẻ tuổi hai mắt nhìn nhau một cái, chợt hướng về Diệu Oản Oản lắc đầu. Gã thanh niên nói. Nhiếp tiểu thư hiểu lầm rồi. Chúng tôi và Ân gia không có bất cứ quan hệ nào. Chúng tôi trực thuộc trọng tài hội, là Dịch hội trưởng có lời mời. Dịch Ninh Quân? Vẻ mặt Diệu Oản Oản đầy hoài nghi. Chính mình cũng không quen biết Dịch Ninh Quân. Ông ta tự nhiên tìm mình làm cái gì? Các người nói, các người thuộc trọng tài hội có chứng cứ không? Diệu Oản Oản hỏi. Nghe vậy, gã thanh niên trẻ tuổi liền lấy ra chứng chỉ hành nghề ở trong người ra. Đúng là trọng tài hội. Thất Tinh hướng về Diệu Oản Oản thấp giọng nói. Thậm chí loại chứng chỉ hành nghề này không cần thiết phải đi phân biệt thật giả, bởi vì tại độc lập 12 châu căn bản không có khả năng một người nào dám làm giả mạo người của trọng tài hội. Chưa kể nơi này là đại bản doanh của tổ chức. Nếu Dịch hội trưởng muốn tìm tôi dĩ nhiên đây sẽ không thể cự tuyệt. Bất quá, tôi cùng với Dịch hội trưởng không hề quen biết. Xin hỏi, Dịch hội trưởng muốn gặp tôi là bởi vì cái gì? Diệu Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Nhiếp tiểu thư, chuyện này chúng tôi không rõ lắm. Hội trưởng muốn gặp cô, dĩ nhiên là có mục đích của ngài ấy. Nếu như Nhiếp tiểu thư muốn hỏi, cũng chỉ có thể đi hỏi hội trưởng. Chúng tôi không thể trả lời. Thanh niên trẻ tuổi nói. Diệu Oản Oản không khỏi âm thầm cười lạnh. Cái gã Dịch Ninh Quân kia thực sự là quá tự đại. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây chính là hội trưởng trọng tài hội đấy. Độc lập 12 châu tượng trưng cho quyền lực tối cao. Đừng nói một vị không sợ minh chủ nho nhỏ như nàng, hội trưởng trọng tài hội muốn gặp bất luận kẻ nào, chỉ sợ tất cả chỉ cần nói một câu. Được rồi. Cuối cùng Diệu Oản Oản chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Các vị xin dừng bước. Thiếu nữ trẻ tuổi ngăn đám người Bắc Đậu và Thất Tinh, mặt không đổi sắc nói. Xin lỗi, Dịch hội trưởng, chẳng qua chỉ muốn gặp một mình Nhiếp tiểu thư, cũng không mời các vị, cho nên các vị không thể đi cùng. Nghe tiếng, Bắc Đậu nét mặt đầy tức giận, xắn tay áo lên hướng về thiếu nữ. Xem thường ai đó, hội trưởng trọng tài hội các ngươi thì thế nào, cho bò phải không, xuất sắc thật sao? Nhưng mà, thời điểm nhìn thấy sắc mặt thiếu nữ kia dần dần trở nên không vui, Bắc Đậu bỗng nhiên cười một tiếng. Hi hi, hội trưởng trọng tài hội thật là không tệ, đúng là châu bò, đúng là rất xuất sắc. Xin thay tôi, vẫn an Dịch hội trưởng, tôi yêu ngài ấy, tôi rất yêu quý mến ngài ấy là thần tượng của tôi. Diệu Oản Oản, chính mình rốt cục đã làm nên cái nghiệp gì, làm sao lại quyết định mang theo Bắc Đậu vậy hả? Chỉ trong lát sau, Diệu Oản Oản ngồi lên xe, hướng đi sâu vào phía bên trong nội thành của Thiên Thủy. Đi được nửa đường, Diệu Oản Oản hỏi. Cái phương hướng này hẳn không phải là trụ sở chính của trọng tài hội đi. Nghe tiếng, thanh niên khẽ mỉm cười. Nhiếp tiểu thư không cần khẩn trương. Quả thực, chúng ta không phải đi tới trọng tài hội. Hiện tại, Dịch hội trưởng đang dạy học. Chúng ta đi đến nơi ngài ấy đang giảng bài. Mặc dù Diệu Oản Oản không tiếp tục nói thêm gì, nhưng đã sẵn sàng tâm thái phòng bị. Chỉ cần hai người kia có bất kỳ cái gì không đúng, nàng sẽ lập tức ra tay hành động. Nhưng mà sự thực chứng minh nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Không bao lâu, xe dừng lại một nơi thật giống như giảng đường. Sự bạn bạn theo hai người đi vào trong đại sảnh. Chỉ thấy một người đàn ông tướng mạo anh tuấn, mái tóc dài màu đen bồng bềnh, sắc mặt trang nghiêm, đang đứng ở trên bục giảng diễn thuyết. Ồ! Sau khi nhìn thấy người nọ, sắc mặt Diệu Oản Oản nhất thời biến đổi, mặt đầy nghi ngờ. Người đàn ông này không phải là người đàn ông tóc bạch kim ban đầu nàng đã gặp phải khi còn ở Hoa Quốc sao? Ban đầu Diệu Oản Oản đã từng suy đoán người đàn ông tóc bạch kim kia hẳn chính là Hách Niên Giác, bởi vì nàng chưa từng thấy tướng mạo của ông ta. Mỗi lần gặp mặt, Hách Niên Giác đều sẽ đeo mặt nạ. Nhưng lúc ở Hoa Quốc, người đàn ông tóc bạch kim xuất hiện, hai người có quen biết. Mà dòng trạng thái trên mạng xã hội của người này viết hết sức rõ ràng. Nói Nhiếp Vô Ưu là đồ nhi của ông ta. Cho nên Diệu Oản Oản suy đoán người đàn ông tóc bạch kim kia chính là Hách Niên Giác. Chỉ bất quá quan sát tỉ mỉ, người đàn ông trên dạng đường này mặc dù có tướng mạo giống nhau như đúc với người đàn ông tóc bạch kim tại Hoa Quốc, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Nó hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Loại khí chất này là từ trong xương tản ra, tuyệt đối không thể nào là giả mạo được. Mà Hách Liên Giác hoàn toàn là một lão ma đầu, không thể cùng so sánh. Diệp Oản Oản mặt đầy khiếp sợ tự nhủ. Rốt cục có phải là một người hay không? Hay lại nói Hách Liên Giác và Dịch Hội Trưởng này là anh em sinh đôi? Nếu không, cũng không có khả năng dáng dấp giống nhau đến như vậy. Diệp Oản Oản có đang chìm trong dòng suy nghĩ, một bên gã thanh niên trẻ tuổi mở miệng nói. Nhiếp Triệu Thư, hội trưởng còn chưa kết thúc bảng giảng bài, xin cô chờ trong chốc lát. Ừ. Vì vậy, sẽ Oản Oản tìm một vị trí ở phía sau ngồi xuống, nghe Dịch hội trưởng diễn thuyết, dù sao cũng là cơ hội hiếm có. Dịch Linh Quân có danh vọng cực cao, Động Lập Châu không ai không biết, đương nhiên Dịch Oản Oản cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy bộ dáng người đàn ông trên bục giảng, ước chừng hơn 40 tuổi, mái tóc dài màu đen tùy ý cột ở sau ót, trên người mặc một trường bào trắng khảm viền bạc, phong cách đầy tiên phong đạo cốt. Không hổ là nhất đại tông sư của Động Lập 12 châu, quả nhiên là có phong phạm đại gia. Con đường võ đạo mặc dù thành tựu có cao có thấp, nhưng thứ duy nhất không thay đổi chính là một chữ đức. Cái gọi là thượng võ lấy võ đức làm trọng, coi như là thành tựu võ đạo có cao hơn nữa. Nếu như đức hạnh có khiếm khuyết cũng không tính là thượng thừa. Người tập võ cũng phải luôn luôn rèn luyện tâm tính, chuyện kiêng kỵ nhất chính là tranh cường háo thắng. Trên bụng dạng, bài dạng của Dịch Linh Quân được coi là sự tôn sùng của tất cả. Ngay cả Diệp Oản Oản cũng cảm thấy linh hồn của mình như được thăng hoa, bất chợt cảm thấy xấu hổ vì sự tranh cường háo thắng đến quá đáng của chính mình. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản cũng càng xác định thêm được một chuyện. Người đàn ông trên bụng dạng này tuyệt đối không thể nào là Hắc Niên Giác được. Cái não giả quái vật Động Lập Châu người người chán ghét đó, mặc dù thành tựu võ đạo của Hách Niên Giác có cực cao, nhưng về phần đức hạnh và tính tình thực sự là quá kém. Ở trong trí nhớ của cô, cái não giả kia quả thực là tồi tệ đến mức làm cho nhiều người đều muốn đem đạo ta xuống đất và đấm cho một trận. Chỉ tiếc không một ai có bản lĩnh dám đấm não ta cả. Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, Sự Oản Oản đi theo hai vị nam nữ đi tới hậu trường. Chỉ chốc lát sau, Dịch Linh Quân chậm rãi đi vào bên trong. Hội trưởng, vị này chính là Nhiếp Vô Ưu tiểu thư của Vân Thành sao? Ánh mắt Dịch Linh Quân rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Mặc dù quanh thân người đàn ông có khí chất uy nghiêm của bề trên, nhưng lại cũng không hề vênh váo hung hăng, không hề khiến cho người ta cảm thấy quá áp lực. Vâng, chúng tôi đã mời Nhiếp tiểu thư qua đây. Thanh niên trẻ tuổi gật đầu. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Dịch Linh Quân, ung dung thản nhiên quan sát ông ta. Ngay sau đó đứng dậy. Xin chào Dịch hội trưởng, có chuyện này, có thể mạo muội hỏi ngài một câu hay không? Dịch Linh Quân gật đầu. Đương nhiên, Nhiếp tiểu thư muốn hỏi cái gì? Diệp Oản Oản quả thực là quá hiếu kỳ rồi, vì vậy không nhịn được mà hỏi ra lời. Không biết ngài có anh em sinh đôi hay không? Dịch Linh Quân nghe được câu hỏi này, sắc mặt không thay đổi chút nào. Diệp Oản Oản hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào cả. Không có. Nhiếp tiểu thư, vì cớ gì lại hỏi như vậy? Không có gì. Không biết dịch hội trưởng để cho người mời tới đây là có chuyện gì vậy? Tôi nghe nói cô tại Vân Thành gây lên sóng gió không nhỏ, còn tuyên bố muốn sửa đổi quy tắc và chế độ của Độc Lập Châu, có phải không? Dịch Ninh Quân nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm rồi hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhất thời sững sốt một chút. Không sai, chẳng lẽ dịch hội trưởng không cho rằng quy tắc của Độc Lập Châu đã quá mức mục nát sao? Diệp Oản Oản gật đầu đáp. Có một vài quy tắc và chế độ nơi này là từ thời cổ lưu truyền đến nay. Há các ngươi muốn nói sửa đổi là sửa đổi sao? Dịch Ninh Quân lãnh đạm thở ơ nói. Tôi không cho là như vậy. Chỉ riêng một điều này mà nói, Độc Lập Châu không được kết hôn với người bên ngoài. Dựa vào cái gì? Hôn nhân đại sự, tự mình làm chủ, chẳng lẽ có gì sai sao? Diệp Oản Oản cao mạnh chất vấn. Đây là quy củ đã tổ tông đã lưu lại, chúng ta cũng cần phải tuân theo. Không có khả năng bởi vì một người mà thay đổi. Dịch Ninh Quân nói. Bất chấp nó, vô cùng không hợp lý sao? Thế giới bây giờ đã hội nhập đến loại trình độ này, Độc Lập Châu thì cứ dẫm chân tại chỗ như vậy, bế quan tỏa cảng, thậm chí tuyệt diệt tính nhân tính. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ đi về con đường diệt vong. Tồn tại tức là hợp lý. Huống chi Độc Lập Châu có tính chất đặc thù của nó, quy củ xưa nay của tổ tông đã áp dụng lâu đời như vậy, tự nhiên nó có đạo lý của mình. Không hổ là nhất đại tông sư, khả năng tranh luận này cũng không phải người bình thường có thể địch nổi. Huống chi Diệu Oản Oản cũng không cho là mình tùy tiện nói mấy câu nên có thể thuyết phục hội trưởng bọn trọng tại hội. Vì vậy Diệu Oản Oản cũng sẽ không nói nhảm. Cho nên dịch hội trưởng hôm nay phái người mời tôi tới đây chỉ là vì muốn nói với tôi những lời này sao? Tất nhiên là không phải vậy. Đi theo tôi. Dịch Ninh Quân nói xong nên đi thẳng về phía trước. Diệu Oản Oản đầu óc mơ hồ, cũng không biết mục đích của Dịch Ninh Quân rốt cục là cái gì. Bất quá, người ta đường đường là hội trưởng trọng tài hội, người nắm quyền cao chức trọng nhất Độc Lập 12 châu. Nếu như là muốn gây bất lợi cho nàng mà nói, lúc không có ai, tùy tiện động một ngón tay cũng đủ rồi, cũng không cần tốn công sức như vậy. Cho nên Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi theo. Sau đó, Diệp Oản Oản được Dịch Ninh Quân đón xe chở đến một căn nhà riêng. Vào đi! Sau khi xuống xe, Diệp Oản Oản theo Dịch Ninh Quân tiến vào nhà. Sau khi vào bên trong, Dịch Ninh Quân liền lập tức để cho hai người nam nữ trẻ tuổi dậy đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Diệp Oản Oản và Dịch Ninh Quân. Dịch hội trưởng, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Diệp Oản Oản nói ngay vào điểm chính. Quả thực, nàng không nghĩ ra người có địa vị và thân phận như đối phương có việc gì cần phải gặp riêng nàng để thương lượng. Dịch Ninh Quân không nhanh không chậm rót cho Diệp Oản Oản một chén trà. Ngay sau đó, ý vị thâm tường nhìn nàng một cái. Nhiếp tiểu thư, mới vừa rồi cô hỏi tôi có anh em sinh đôi hay không? Chuyện này là vì sao? Diệp Oản Oản cũng không dám giấu giếm nói thẳng luôn. Bởi vì dịch hội trưởng có một vóc dáng rất giống với một người quen cũ của tôi. Không, là cực kỳ tương tự. Cơ hồ là giống nhau như đúc, trừ màu tóc ra. Cho nên tôi mới mạo muội hỏi ngài một câu như vậy. Ồ, thật sao? Là một người quen cũ như thế nào? Dịch Ninh Quân hỏi giống như lơ đãng. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút. Phải hình dung như thế nào đây? Lão ta là một người, nói chung là rất cần ăn đòn. Nếu không phải là võ công của lão ta quá cao, tôi đánh không lại. Tôi phỏng chừng các cao thủ trong đại môn phái ở Độc Lập Châu đều muốn đánh cho lão ta một trận. Tóm lại là hoàn toàn ngược lại với vị tông sư đức hạnh ngời ngời như dịch hội trưởng ngài đây. Dịch Ninh Quân nhìn về phía nàng hỏi tiếp. Là người rất quan trọng với nhiếp tiểu thư cô sao? Cũng không biết có phải là ảo giác của Diệu Oản Oản hay không. Thời điểm Dịch Ninh Quân hỏi ra câu hỏi này dường như rất nghiêm túc và rất quan tâm câu trả lời. Bất quá Diệu Oản Oản cũng không chú ý nhiều, thuận miệng trả lời một câu. Nói gì tới có quan trọng hay không quan trọng, chính là không quen. Ban đầu, đàn lão quái nhân Hách Liên Giác kia nhất định cuốn lấy nàng, đòi thu nhận nàng làm đệ tử thân truyền, dùng hết mọi thủ đoạn phương pháp. Quả thực, nàng đã từng bị chỉnh đến bó tay toàn tập. Sau đó, tựa hồ Hách Liên Giác có chuyện gì cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện một lần. Tất cả đều là dẫn nàng đi xem lão ta đánh nhau, còn muốn nghe nàng phê bình. Không quen. Dịch Đinh Quân nghe câu trả lời này của Diệu Oản Oản, biểu cảm trên mặt đột nhiên cứng đờ. Tiếp đó, ngón tay bưng ly trà khẽ run lên. Dịch hội trưởng, ngài làm sao vậy? Diệu Oản Oản thấy phản ứng của Dịch Đinh Quân có chút kinh ngạc. Nàng nói cái gì sai sao? Vào giờ phút này, Dịch Đinh Quân chân chân nhìn chòng chọc nàng, ánh mắt tố cáo lại u oán kia. Cứ như thể nàng đã làm ra chuyện gì đó vô cùng thương thiên hại lý. Có chuyện gì vậy hả trời? Hơn nữa, có phải Dịch Ninh Quân đã quá quan tâm đến vị cố nhân này của nàng rồi hay không? Diệu Oản Oản còn đang hoài nghi, thần sắc Dịch Ninh Quân lại lần nữa trở lại như thường, giống như những gì vừa mới nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Nghe Nhiếp tiểu thư nói có người tướng mạo tương tự với tôi, đúng là có chút hiếu kỳ nên mới hỏi thêm mấy câu. Nhiếp tiểu thư không ngại chứ? Không ngại không ngại, thật ra thì thế giới lớn như vậy, người tướng mạo giống nhau đâu phải là chuyện ly kỳ gì. Diệp Oản Oản nói. Chẳng qua là, nghe Nhiếp tiểu thư nói chung là khiến tôi liên tưởng tới một người. Người nào? Diệp Oản Oản hỏi. Hách Liên Giác. Không biết Nhiếp tiểu thư từng nghe qua cái tên này không? Dịch Ninh Quân mở miệng nói. Ác. Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ. Thật không ngờ Dịch Ninh Quân lại có thể đoán ra được. Bất quá những gì mình kể ra cũng đã hết sức rõ ràng. Vì vậy Diệu Oản Oản gãi đầu một cái, cũng không che giấu. Người tôi nói quả thực chính là người này. Dịch Ninh Quân lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười khẽ. Tin rằng hẳn là Nhiếp tiểu thư đã hiểu rõ, danh tiếng của Hắc Nhân Giác ở Độc Lập Châu cũng không khá lắm. Chính là bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vẫn hy vọng Nhiếp Vô Ưu tiểu thư có thể vạch rõ ranh giới với loại người như vậy, không nên tiếp cận quá gần. Nghe đồn Hách Liên Giác và Dịch Ninh Quân đã từng đánh nhau, lại cộng thêm con đường võ đạo hai người tôn sùng là hoàn toàn bất đồng. Bên chính bên tà, quả thực là đối thủ một mất một còn. Nghe vậy, ánh mắt Diệu Oản Oản né lên, xua tay nia nịa. Không đâu không đâu, mới vừa rồi tôi và Hách Liên Giác căn bản cũng không có quen. Ồ, xem trí nhớ của tôi này, lão quái vật kia gọi là Hách Liên Giác gì nhỉ, bỗng nhiên quên béng mất rồi. Dịch Ninh Quân nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, khóe miệng hơi co rúm lại. Phải không? Làm sao lão phu nghe nói quan hệ giữa Nhiếp tiểu thư và Hách Liên Giác không cạn, có danh nghĩa là thầy trò. Dịch Ninh Quân vẫn dứt tiếng, trong lòng Diệp Oản Oản nhất thời thoáng hồi hộp một chút, vội vàng phủ nhận. Tin đồn nhảm thôi. Chuyện Hách Liên Giác muốn thu nhận nàng làm độ đệ có cực kỳ ít người biết đến, mà làm sao Dịch Ninh Quân lại biết được nhỉ? Bất quá người ta tai mắt khắp mọi nơi, có biết cái gì cũng không phải là lạ. Thực sự là như vậy phải không? Dịch Ninh Quân mặt không cảm xúc. So với Trân Châu còn thật hơn. Tôi và Hách Liên Giác tuyệt đối không có loại quan hệ đó, có thể tùy tiện điều tra. Sự Oản Oản vô cùng chắc chắn. Lời này Sự Oản Oản nói chung cũng không thể coi là giả. Ban đầu Hách Liên Giác nhất định muốn thu nhận nàng làm đệ tử thân truyền, còn yêu cầu nàng phải hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cùng với những vị sư phụ khác, không thể đi theo những người khác học võ, dù có là ông ngoại cũng không được. Suy nghĩ một chút, nàng cũng không có khả năng đồng ý. Tóm lại, tại Động Lập Châu, Hách Liên Giác so với tội phạm bị truy nã cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa, lại còn là đối thủ một mất một còn của hội trưởng trọng tài hội. Nếu như bị Dịch Ninh Quân biết được quan hệ của nàng và Hách Liên Giác, vậy thì còn đi đến đâu đây? Ừ, vậy thì tốt. Hồi lâu sau, Dịch Ninh Quân khẽ mỉm cười. Đúng rồi, Dịch hội trưởng, đúng lúc hôm nay ngài có ở đây, mà tôi cũng tới rồi, có một chuyện muốn mời Dịch hội trưởng giúp tôi giải quyết. Sau một thoáng chậm tư, Diệu Oản Oản mở miệng nói. Nói một chút coi. Dịch Ninh Quân nhìn chăm chăm Diệu Oản Oản. Dịch hội trưởng là như vậy, tin rằng hẳn cũng biết được, Tại châu của chúng tôi, trước đó có một vài ngày, dòng chính và dòng thứ có một cuộc chiến tranh, mà sớm trước đó mấy năm, tôi đã thành lập một thế lực được gọi là Không Sợ Minh. Thời điểm dòng chính và dòng thứ chuẩn bị khai chiến, Không Sợ Minh chúng tôi và dòng chính đã ký hiệp nghị hợp tác chiến lược, đều có nghĩa phải giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng ngài đoán xem, dòng chính kia cũng chẳng ra gì. Thời điểm Không Sợ Minh chúng tôi gặp nạn, dòng chính căn bản cứ mặc kệ sống chết của chúng tôi, dẫn đến Không Sợ Minh chúng tôi bại trận, có thể nói là tổn thất rất nặng nề. Sẽ bạn bạn nói đâu ra đấy. Sau khi nói xong, mặt đầy vẻ giận dữ, thật giống như hận không thể đem dòng chính chém thành muôn mảnh. Ồ, có loại chuyện vậy sao? Dịch Linh Quân như có điều suy nghĩ. Vâng vâng vâng, thật không ngờ tới dòng chính lại là như vậy. Chúng tôi tổn thất rất là lớn. Hiện tại tôi chỉ muốn nhờ trọng tại hội giúp chúng tôi giữ gìn lẽ phải mà thôi. Diệp Bản Oản gật đầu liên tục. Hiệp ước mà Không Sợ Minh và dòng chính ký kết chính là hiệp ước theo mẫu của trọng tài hội ban hành. Dòng chính làm như vậy phản bội là chuyện nhỏ, nhưng cũng tương tự với việc không coi trọng trọng tài hội ra gì. Dòng chính không coi trọng tài hội ra gì thì coi như xong đi, vậy mà cũng không coi dịch hội trưởng ngài ra gì. Tôi không biết là ngài nghĩ như thế nào. Ngược lại nếu là tôi sẽ không nhịn được đâu. Diệp Bản Oản chật chật chắt lưỡi. Ừ, dựa theo như cô nói, vậy thì đám người dòng chính kia đúng là cả gan làm loạn, công khai khiêu chiến quyền y của trọng tài hội rồi. Dịch Ninh Quân nói. Nghe tiếng, ánh mắt Diệp Oản Oản sáng lấp lánh, gật đầu như gà con mổ thóc. Đúng vậy, đúng vậy. Còn nói không phải sao, quá là cả gan rồi mà, coi trời bằng vung, nhất định phải nghiêm trị, răn đe. Ừ, vậy cô cảm thấy trọng tài hội chúng tôi phải làm như thế nào để xử lý chuyện này mới tính là ổn thỏa đây? Dịch Ninh Quân khẽ mỉm cười. Chuyện này chỉ cần dịch hội trưởng ngài tự mình làm chủ, tôi là dám nói thêm cái gì. Tôi đề nghị để cho dòng chính bồi thường gấp 10 lần tổn thất cho Không Sợ Minh chúng tôi. Chỉ cần dòng chính nguyện ý bồi thường như vậy, thật ra thì Không Sợ Minh chúng tôi cũng không phải là hẹp hòi gì, như vậy là đủ lắm rồi. Diệu Oản Oản cười nói. Như vậy, Nhiếp tiểu thư, nói suông không có tác dụng. Cô có chứng cứ gì có thể chứng minh lời cô nói là thật không? Dù sao trong tài hội chúng tôi không chỉ nghe lời nói của một phía cô. Có chứ, tự nhiên là có. Trong lúc nói chuyện, Diệu Oản Oản vội vàng lấy ra hiệp nghị hợp tác chiến lược mang theo bên người, đưa cho Dịch Linh Quân. Dịch hội trưởng, ngài xem này, đây chính là hiệp ước ban đầu mà Không Sợ Minh và dòng chính ký kết. Phía trên là giấy trắng mực đen, viết rất rõ rõ ràng ràng, còn có cả con dấu nữa đấy. Diệp Bản Oản vô cùng nghiêm túc chỉ vào hai chỗ đóng dấu. Dịch Ninh Quân cầm hiệp ước lên, sau một hồi quan sát gật đầu nói. Không sai, đây chính là điều lệ hiệp ước theo mẫu của trọng tài hội chúng tôi gửi tới cho các châu, hơn nữa còn là bản chính. Vậy dịch hội trưởng, ông xem đề nghị mới vừa rồi của tôi. Diệp Bản Oản ý cười đầy mặt. Đề nghị gì cơ? Dịch Ninh Quân hỏi đầy nghi ngờ. Chính là yêu cầu dòng chính bồi thường gấp 10 lần tổn thất cho Không Sợ Minh chúng tôi đấy. Làm sao, ngài quên rồi ư? Diệp Bản Oản nói. Không thể, không thể. Dịch Ninh Quân lắc đầu. Nghe Dịch Ninh Quân nói vậy, Diệp Bản Oản khẽ nhíu mày. Là quá nhiều ư? Thôi được rồi, tôi cũng cảm thấy có chút hơi nhiều. Nếu không, gấp 8 lần như vậy đi, coi như cho dịch hội trưởng ngài chút thể diện, gấp 6 lần thôi cũng được. Vậy cũng không được. Dịch Ninh Quân lại nói. Diệp Oản Oản nhìn Dịch Ninh Quân chằm chằm, con ngươi khẽ đảo một vòng. Ha ha ha, dịch hội trưởng ông xem, lần này tôi tới Thiên Thủy Thành, tới vô cùng vội vàng, cũng không mang theo quà ra mắt gì cho ngài cả, chỉ bằng như vậy đi. Để cho dòng chính bồi thường tôi gấp 6 lần tổn thất, dịch hội trưởng, ngài giữ lại 3 phần nhé. Ừ, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Dịch Ninh Quân khẽ gật đầu. Diệu Oản Oản âm thầm bĩu môi, còn tưởng rằng cái gã hội trưởng trọng tài hội này thanh cao lắm cơ đấy, ngờ đâu dịch hội trưởng cũng chỉ như vậy mà thôi. Mặc dù tôi cũng rất động tâm, nhưng tiếc là cô không có chứng cứ, làm thế nào tôi có thể yêu cầu dòng chính bồi thường cho Nhiếp tiểu thư cô được đây? Dịch Ninh Quân thở dài một tiếng. Diệp Bản Oản sững sờ. Có mà, chứng cứ không phải đã đang ở trên tay ngài sao? dưới trắng mực đen còn có cả con dấu đấy. Ồ, Dịch Linh Quân theo bản năng hướng về hiệp ước quan sát, thấp giọng cười nói một tiếng. Ủ, già rồi, cô nhìn này, cái trí nhớ của tôi. Trong lúc nói chuyện, Dịch Linh Quân ở ngay trước mặt Diệu Oản Oản đem hiệp ước xé lát bấy, chất ném vào thùng rác ở bên cạnh. Chẹp chẹp chẹp, cô nhìn xem, lần này hẳn là không có chứng cớ rồi đi. Dịch Linh Quân nhìn chăm chăm Diệu Oản Oản đang ngây người như phỗng. Sau khi Diệu Oản Oản phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Dịch Linh Quân, nhất thời ngơ ngác. Cái gì? Đây là trọng tài, hội trưởng trọng tài hội chó má sao? Lại có thể xé lát hiệp ước chiến nghị giữa Không Sợ Minh và dòng chính. Đây là trần trụi bao che, là phạm tội, là hạ lưu vô sỉ. Cái ơi này, lão già kia vừa xé không phải là giấy, mà là tiền, tiền của nàng đấy nha. Ông, tôi liều mạng với ông. Diệp Oản Oản giống như một con mãnh thú bị người ta đoạt mất đồ ăn, xắn ống tay áo lên, làm bộ như muốn cùng với Dịch Ninh Quân liều mạng. Nhưng mà Diệp Oản Oản vẫn chưa có hành động, cửa phòng két một tiếng bị người ta từ bên ngoài đẩy ra. Người đến là một cô gái tướng mạo xinh đẹp, mặc y phục màu đỏ, vóc người đẹp như tranh thủy mặc, một đôi con mắt tràn đầy cuốn hút, mái tóc gợn sóng, trên mặt nở một nụ cười tà mị, cứ như là yêu tinh, có thể làm cho bất cứ chàng trai nào trầm trong mê mẩn. Sư muội. Sau khi cô gái nọ nhìn thấy Diệp Oản Oản, rõ ràng sững sốt một chút. Tí tí. Sau khi nhìn thấy cô ta, Diệp Oản Oản hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Medusa là người Thiên Thủy Thành, đồ đệ thiên tài của Hắc Liên Sắc. Tại Thiên Thủy Thành, gia thế hiển hách. Năm đó, Diệp Oản Oản và Medusa thân thiết như chị em. Vô luận như thế nào, Diệp Oản Oản cũng không ngờ tới chính mình lại sẽ có thể ở một nơi như vậy gặp được Medusa. Trời đất! Medusa nhanh chóng tiến lên, ôm chầm lấy Diệp Oản Oản. Sư muội, tỷ rất nhớ muội. Còn không đợi Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, Medusa buông Diệp Oản Oản ra, xoay người nhìn về phía Dịch Linh Quân. Sư phụ, ngài cho người mang sư muội đến đây, làm sao không nói với đệ tử một tiếng? Sư phụ sao? Medusa vẫn dứt tiếng, Diệp Oản Oản hoàn toàn sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn về phía Dịch Linh Quân. Cái gì? Dịch Linh Quân, Dịch đại hội trưởng trọng tại hội, lại chính là Hách Liên Giác sao? Và giờ phút này, nhìn cảnh tượng nơi này, Diệp Oản Oản hận không thể đập đầu tự tử một cái. Lần này cũng quá là xấu hổ. Nàng sớm nên đoán ra, Dịch Linh Quân và người đàn ông tóc bạch kim ban đầu xuất hiện tại Hoa Quốc, nhìn giống nhau như đúc kia, chính là một người. Người đàn ông tóc bạch kim đó, 80-90% chính là Hách Liên Giác. Chỉ bất quá, khí chất của Dịch Linh Quân thực sự là quá phi phạm, thánh khiết. So với Hách Liên Giác, Diệu Oản Oản đã từng tiếp xúc qua, hoàn toàn không thể so sánh nổi, là chênh lệch giữa trời và đất. Cho dù Dịch Linh Quân và người đàn ông tóc bạch kim ban đầu xuất hiện tại Hoa Quốc có tướng mạo giống nhau như đúc, nhưng không thể không nói, khí chất của hai người hoàn toàn là khác nhau. À, không nhận nổi, không nhận nổi, cô ấy cũng không quen biết với chúng ta đâu. Hách Liên Giác cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói. Sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy? Medusa thần sắc quái cổ, không thích nào mà hiểu được. Diệu Oản Oản nhanh chân đi tới bên cạnh Dịch Linh Quân, trên mặt mang theo một nụ cười núng túng. Thiệt nà, ngài xem, làm sao lại không nói sớm vậy? Diễn xuất cũng quá tốt rồi đi, áo trời không nọt, tôi còn thực sự cho rằng là hai người nữa đấy. Medusa nhìn Diệu Oản Oản và Dịch Linh Quân hơi có chút cạn lời, đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, Diệu Oản Oản cũng không thể nhận ra được thân phận của Hách Liên Giác, ngược lại cũng hợp tình hợp lý mà. Dù sao, mỗi lần Hách Liên Giác xuất hiện đều chưa bao giờ lấy bộ mặt thật ra gặp người ngoài. Nhiếp tiểu thư, chúng ta không quen biết nhau đâu. Dịch Linh Quân liếc nhìn Diệu Oản Oản một cái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất.